Vô địch thiên hạ 23 chương 212 hồn pháp chương 212. Hồn pháp Hoàng Tiểu Long gặp Tạ Bồ Đề quái gì thần sắc, không khỏi cúi đầu nhìn nhìn chính mình. Y phục trên người còn ăn mặc, cũng không có gì khác thường. Lúc này, Tạ Bồ Đề có chút khoa trương mà sờ lên Hoàng Tiểu Long cái trán, cười nói: "Ta nói huynh đệ, ngươi không phải còn chưa tỉnh ngủ à?" Tỉnh ngủ Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc: "Chúng ta bây giờ đã ở bên ngoài rồi." Tạ Bồ Đề mở miệng nói: "Bất quá ngươi bị truyền tống đi ra lúc đang ngủ, ta như thế nào kêu to cũng gọi bất tỉnh ngươi, đừng nói cho ta ngươi tại thánh vực các một tháng đều là đang ngủ." Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười cười, có chút không có ý tứ gật gật đầu. Tạ Bồ Đề hai mắt trừng lớn chỉ vào Hoàng Tiểu Long, tiếp theo cười ha hà nói ra: "Bà mẹ nó, huynh đệ ngươi quá mạnh mẽ, ta nhìn ngươi vẫn là thứ nhất tiến vào thánh vực các ngủ đấy, hơn nữa một ngủ chính là một tháng." Tạ Bồ Đề lời này ngược lại thật sự, thánh vực các mở ra nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ không có nghe nói cái đó một người đệ tử sau khi đi vào là ngủ đấy, đây là ta Tạ phủ sân nhỏ. Tạ Bồ Đề cười ngừng, nói ra: "Chúng ta đi ra đã nửa ngày, gặp ngươi ngủ mê không tỉnh, cho nên trước mang ngươi tới ta Tạ phủ. Thế nào? Chúng ta bây giờ đi say khó quên uống nó cái mấy trăm bình." Hoàng Tiểu Long gật đầu. Tuy nhiên hắn hiện tại muốn hồi Nam Sơn phủ, hảo hảo cha nhìn một chút tình huống thân thể, nhưng là đã tiến vào thánh vực các trước khi đáp ứng cùng Tạ Bồ Đề đi say khó quên, cũng không có ý tứ từ chối. "Tốt, huynh đệ, đi." Tạ Bồ Đề lúc này lôi kéo Hoàng Tiểu Long ra Tạ phủ, sau đó hướng Đoạn Nhận học viện say nan vong tiểu lâu mà đến. Trên đường, Hoàng Tiểu Long không khỏi trong thần thức xem thoáng một phát thể nội tình huống. Cái này một nội thì thần sắc chấn động, tiếp theo cuồng hỉ. Đoạn Hồn Châu chỉ thấy linh hồn hắn chi hải trên không lơ lửng linh lung bảo tháp, Tu Thần Quyển, Đoạn Hồn Châu tam đại dị bảo, tam đại dị bảo chân vạc mà đứng, tản ra từng đoàn vầng sáng màu hồng đỏ thấm kim sắc, ám tử sắc, tam đại khe hở không ngừng luân chuyển tương dung. Đoạn Hồn Châu cũng không có như tại Bạch Cốt vùng núi lúc đồng dạng cùng linh lung bảo tháp cùng Tu Thần Quyển chống lại bài xích, mà là hòa bình ở chung. Đây là có chuyện gì? Hoàng Tiểu Long trong nội tâm kinh hỉ cùng nghi hoặc. Tại vô số Bạch Cốt cùng âm sát chi khí bao phủ tới, ý thức mất đi lập tức, Hoàng Tiểu Long còn cho là mình treo đỉnh rồi. Không nghĩ tới bây giờ không chỉ có không có treo, nhưng lại thành công đã thu phục được Đoạn Hồn Châu. Đoạn Hồn Châu dị bảo bảng thứ tư, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi. Rốt cuộc thành công đã thu phục được Đoạn Hồn Châu, như vậy kế tiếp, chính mình liền có thể tiến về trước Thiên Phật Đế Quốc tìm kiếm Tu Di Thần Sơn rồi. 6 năm bất kể như thế nào, mình cũng muốn đạt tới tiên thiên thập giai đón lấy. Hoàng Tiểu Long phát hiện mình đấu khí tu vi cũng đều đột phá tiên thiên nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, đạt đến tiên thiên nhị giai. Không chỉ có đạt đến tiên thiên nhị giai, còn đạt đến tiên thiên nhị giai sơ kỳ đỉnh phong, đã tùy thời khả năng đột phá đến tiên thiên nhị giai trung kỳ. Mà ngay cả nội lực cũng phóng đại, phát hiện đấu khí cùng nội lực tu vi phóng đại, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm lần nữa đại hỉ. Chẳng lẽ cái kia âm sát chi khí không chỉ có không có hại, hay vẫn là đại bổ chi vật? Bằng không thì chính mình đấu khí cùng nội lực làm sao có thể trong vòng một tháng đột nhiên phóng đại? Huyên đệ, ngươi không sao chớ? Tạ Bồ Đề phát hiện Hoàng Tiểu Long khác thường, không khỏi mở miệng hỏi. Hoàng Tiểu Long hồi tỉnh lại, thu liếm trong nội tâm kinh hỉ, lắc đầu cười nói: "Không có việc gì. Tại thánh vực các ngủ một tháng, chính mình kiếm lời lớn cách này một ngủ." Giá trị Tạ Bồ Đề nghe vậy cười nói: "Thật lâu không có uống nan vong tửu rồi. Lần này, hai huyên đệ ta nhất định phải không say không nghỉ." Hoàng Tiểu Long cười nói: "Chúng ta đây uống mấy tháng đều say không được." Hai người cười cười: "Hoàn toàn chính xác, dùng hai người tiên thiên tu vi, cho dù uống mấy tháng đều khó có khả năng say đến rồi." Sau khi hai người tới say nan vong tiểu lâu, hôm nay hai người tới còn sớm, đi vào lúc còn thừa lại hơn 400 bình. Hoàng Tiểu Long lập tức đối với Tiểu Nhị hào sảng nói. Đem còn lại hơn 400 bình nan vong tiểu toàn bộ đưa lên đến hơn 400 bình. Hơn 4.000 vạn Tiểu Nhị lắp bắp kinh hãi. Sau đó nhìn về phía Tả Bồ Đề. Tả Bồ Đề cười nói. Lần này là ta vị huyên đệ kia thỉnh. Huyên đệ của ta cho ngươi lên. Ngươi tự lên. Tiểu Nhị giật mình mà nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lập tức đem một tấm thẻ vàng ném tới. Tiểu Nhị sợ nhưng tiếp nhận. Tranh thủ thời gian cười nói. Tạ công tử. Hoàng công tử. Hai người các ngươi vị chờ một chút. Ta bây giờ lập tức đem còn lại nan vong tiểu toàn bộ đưa lên đến. Nói xong. Quay người rời đi. Không có bao lâu. Liền đem còn lại nan vong tiểu toàn bộ đưa đi lên. Cũng phủ bên trên một bàn hảo tiểu đồ ăn. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề hai người chạm cốc, uống thả cửa. Lần này tiến thánh vực các. Thành công thu phục Đoạn Hồn Châu. Hơn nữa đấu khí cùng nội lực tu vi phóng đại. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Bất quá. Ngay tại hai người chạm cốc không có bao lâu. Liền gặp Quách Chí. Quách Phi hai huyên để theo quán rượu bên ngoài đi đến. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Không nghĩ tới lần này thánh vực các. Đoạn Vô Ngân phái Khương Dương. Lưu Chí hai người bảo hộ Hoàng Tiểu Cẩu. Đáng hận. Quách Hứa Phi không có thể giết hắn yên tâm. Đến lúc đó lão tổ trùng kích thánh vực thành công. Lão tổ xuất quan thời điểm. Tự là Hoàng Tiểu Cẩu cùng Triệu Thư chết ngày nghe nói Hoàng Tiểu Cẩu lần này tiến thánh vực các là ngủ. Hiện tại Hoàng Thành đều tại truyền cách này Hoàng Tiểu Cẩu là đầu ngủ heo hai người vừa nói. Một bên cười. Nhất thời không có chú ý tới Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề ngồi ở bên trong. Hoặc là nói. Hai người căn vốn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề mới từ thánh vực các đi ra sẽ đến cách này nan vong tiểu lâu uống rượu. Hai người tiến đến. Đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Ngẩng đầu nhìn lại. Cái này mới nhìn đến Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề. Hai người sắc mặt đại biến, đại lại càng hoảng sợ. Sau này bắn ra đón lấy quay người kinh trốn, hoảng hốt chạy bừa. Được rồi. Ngay tại Tạ Bồ Đề muốn đứng dậy lúc. Hoàng Tiểu Long đưa tay đè lên. Nói ra. Không nên bị hai tên hề xấu chúng ta rượu hưng. Tạ Bồ Đề nghe vậy cười cười, ngồi xuống tốt hai người tiếp tục. Mấy giờ về sau. Hai người lúc này mới ra quán rượu. Ra học viện. Sau khi tách ra. Hoàng Tiểu Long trở về Nam Sơn Phủ. Trở lại Nam Sơn Phủ. Sắc trời đã tối. Hoàng Tiểu Long đem Phí Hầu triệu ra. Hỏi thoáng một phát Nam Sơn Phủ một tháng này tình huống về sau. Liền mở ra tù thần quyển. Tiến vào viễn cổ chiến trường ở bên trong. Đem thể nội Đoạn Hồn Châu triệu đi ra. Đem Đoạn Hồn Châu triệu ra về sau. Hoàng Tiểu Long đem một giọt giọt máu đã đến Đoạn Hồn Châu phía trên. Huyết một dung nhập. Đoạn Hồn Châu hào quang màu tím bắn ra. Đột nhiên một cách màu tím hồn chữ theo Đoạn Hồn Châu nổi bay ra. Sau đó theo Hoàng Tiểu Long mi tâm một không có mà vào. Đương hồn chữ chui vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long trong đầu nhiều đi một tí trí nhớ. Một ít về Đoạn Hồn chỉ cùng Đoạn Hồn Châu khống chế một ít phương pháp. Theo trong trí nhớ. Hoàng Tiểu Long biết rõ. Đoạn Hồn Châu ngoại trừ đấu ký Đoạn Hồn chỉ bên ngoài. Còn có một uy lực khó lường bí pháp. Gọi là hồn pháp. Cái này hồn pháp dĩ nhiên là một bộ khống chế người linh hồn bí pháp. Hoàng Tiểu Long chấn động. Như theo như hắn theo như lời. Tu luyện cái này hồn pháp về sau. Đây chẳng phải là về sau mình có thể triệt để thu phục cùng khống chế người khác hơn nữa. Cái này hồn pháp. Không chỉ có là đối với người. Đối với yêu thú cũng hữu dụng. Chỉ cần có sinh mạng thể đều hữu dụng vô địch thiên hạ. 23 chương 213 ngay tại tuyệt tình điện chương 213. Ngay tại tuyệt tình điện Hoàng Tiểu Long kiềm chế ở trong nội tâm cuồng hỉ. Bắt đầu nghiên cứu Đoạn Hồn chỉ cùng hồn pháp. Mấy giờ về sau. Ngồi xếp bằng mặt đất Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa tay chỉ về phía trước. Một đạo mạnh mẽ chỉ kình phá không đánh ra. Theo chỉ kình đánh ra. Màu xám cho sương mù dày đặc cuồn cuộn đung đưa. Như là sóng biển. chìm phủ kín bốn bề không gian. Đồng thời, màu xám cho trong sương mù dày đặc, hắc ám sắc quái vật xuất hiện. Cái này hắc ám sắc quái vật đúng là lúc trước tại Sơn Cốc, Hoàng Tiểu Long gặp được cái chủng loại kia. Đây cũng là đoạn hồn chỉ màu xám cho trong sương mù dày đặc. Chỉ kình xuyên qua, vô thanh vô tức, đã có xuyên thủng thiên địa uy lực, quả thực so Hoàng Tiểu Long tu la kiếm pháp chiêu thứ 5 bị ngạn chi hoa còn muốn khủng bố, cùng lại để cho người khó lòng phòng bị. Theo như đoạn hồn châu trí nhớ theo như lời, Hoàng Tiểu Long thi triển cách này đoạn hồn chỉ, màu xám cho sương mù dày đặc càng dày đặc, hắc ám sắc quái vật càng cường. Như vậy đoạn hồn chỉ công kích uy lực lại càng cường. Hoàng Tiểu Long mỗi một lần thi triển đoạn hồn chỉ lúc, đoạn hồn châu màu tím khí thể sẽ gặp phúng dũng, bị Hoàng Tiểu Long thu nạp, luyện hóa. Đây cũng là hồn khí. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng cảm ngộ đoạn hồn chỉ công kích ý cảnh cùng thu nạp hồn khí, như vậy thi triển đoạn hồn chỉ, màu xám cho sương mù dày đặc sẽ gặp càng dày đặc, hắc ám sắc quái vật sẽ gặp càng cường, đoạn hồn chỉ uy lực lại càng cường. 3 ngày 3 đêm đi qua, Hoàng Tiểu Long từng ngón tay ra, chỉ thấy màu xám cho sương mù dày đặc cuồn cuộn, trong sương mù dày đặc hắc ám sắc quái vật thê lương quái gọi, chỉ lực tại trong sương mù dày đặc xuyên thủng mà ra. So sánh với 3 ngày trước, Hoàng Tiểu Long đoạn hồn chỉ uy lực gia tăng thật lớn. 3 ngày sau, Hoàng Tiểu Long cách này mới dừng lại đoạn hồn chỉ tu luyện, sau đó bắt đầu tu luyện hồn pháp. Minh tưởng một chút hồn pháp đấu khí vận chuyển kinh mạch lộ tuyến, Hoàng Tiểu Long hai mắt đột nhiên mở ra. Hai mắt đồng tử ở trong, vậy mà sinh ra hai cái ám tử sắc hồn chữ đón lấy. Hoàng Tiểu Long hai mắt hào quang một kích, hai cái ám tử sắc hồn chữ phá không mà ra, sau đó hợp làm một thể, ấm đã đến chiến trường phía trước một tòa đổ nát thê lương phía trên, đổ nát thê lương sụp đổ tán. Cái này hồn pháp ngoại trừ có thể khống chế có sinh mạng chi vật linh hồn bên ngoài, còn có cường hoành công kích chi lực, thậm chí không thể so với đoạn hồn chỉ yếu, chỉ là không có đoạn hồn chỉ vượt gì như vậy khó lường mà thôi. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long tại viễn cổ chiến trường trong không ngừng tu luyện đoạn hồn chỉ cùng hồn pháp. Trong khi tu luyện, Hoàng Tiểu Long phát hiện đoạn hồn chỉ bên trong hồn khí không ngừng dung nhập Hoàng Tiểu Long kinh mạch hòa khí trên biển. Hoàng Tiểu Long đấu khí vậy mà dùng tốc độ cực nhanh tăng lên. Quả thực so Hoàng Tiểu Long mỗi ngày nuốt một quả ngũ phẩm linh đan tốc độ tu luyện nhanh hơn. Đương nhiên, nuốt ngũ phẩm linh đan, nuốt nhiều hơn, đối với Hoàng Tiểu Long tu luyện bất lợi. Thế nhưng mà cái này hồn khí lại bất đồng, căn bản không có ảnh hưởng bất lợi. Hoàng Tiểu Long phát hiện tình huống này về sau, mừng rỡ trong lòng. Dựa theo hắn hiện tại nơi này tốc độ tu luyện, chỉ sợ không lâu liền có thể đột phá đến tiên thiên nhị giai trung kỳ. Tiếp theo là nhị giai hậu kỳ, nhị giai hậu kỳ đỉnh phong. Tiếp theo là tiên thiên tam giai, mà đoạn hồn châu gần kề xếp hạng thứ 4. Xếp hạng đệ nhất tu di thần sơn. Có thể nghĩ, 1 tháng đi qua, vốn là ở vào tiên thiên nhị giai sơ kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đột phá đã đến tiên thiên nhị giai trung kỳ. 1 tháng sau, Hoàng Tiểu Long thi triển đoạn hồn chỉ, uy lực so 1 tháng trước mạnh gấp 5-6 lần. Hồn pháp uy lực cũng đều tăng lên rất nhiều. Vốn Hoàng Tiểu Long thu phục đoạn hồn châu, ý định thánh vực các về sau liền tiến về trước thiên Phật đế quốc. Bất quá cân nhắc liên tục, hay vẫn là chờ hoàng gia mọi người đi tới về sau lại tiến về trước thiên Phật đế quốc. 1 tháng sau, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tu luyện đoạn hồn chỉ, hồn pháp bên ngoài, kiêm tu dịch cân kinh, tu la quyết, cũng tu luyện tu la kiếm pháp chiêu thứ 6 luân hồi chi nhãn. Rất nhanh, 2 tháng đi qua. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tu luyện luân hồi chi nhãn chiêu này lúc, đột nhiên trong ngực lệnh phù chấn động một cái. Hoàng Tiểu Long không khỏi dừng lại tu luyện, quân lệnh phù lấy ra. Cái này lệnh phù là Triệu Thư cho hắn. Thánh vực cường giả đem không gian pháp tắc lạc ấm đến lệnh phù bên trong. Thông qua lệnh phù, song phương có thể tại bất đồng không gian liên hệ tin tức. Tin tức là Triệu Thư truyền tới đấy. Môn chủ, Vu Minh đã trở lại, hoàng gia chủ bọn hắn gặp tai kiếp chứng kiến tin tức, Hoàng Tiểu Long biến sắc. Phụ thân bọn hắn gặp tai kiếp lập tức. Hoàng Tiểu Long lại bất chấp khác. Từ viễn cổ chiến trường trong gấp nhưng đi ra. Cấp tốc lướt phi. Đến đại sảnh. Đến đại sảnh lúc. Triệu Thư. Vu Minh. Phí Hầu ba người đều tại. Ngoại trừ ba người bên ngoài còn có vài tên hoàng gia hộ vệ. Cái kia vài tên hoàng gia hộ vệ, Hoàng Tiểu Long liếc liền nhận ra được. Hoàng Tiểu Long tiến đến, mọi người toàn bộ đứng lên. Vu Minh muốn lên trước mở miệng lúc, Hoàng Tiểu Long giơ lên tay, nói ra tất cả mọi người ngồi trước a. Sau đó trở về trong đại sảnh ương chủ tọa bên trên ngồi xuống. Vu Minh thấy thế, cùng mọi người một lần nữa ngồi xuống. Vu Minh, ngươi nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi. Vu Minh tranh thủ thời gian đứng lên. Bẩm báo nói. Thiếu chủ, chúng ta trải qua thác Lý Vương quốc lúc. Bị hơn 10 gã tiên thiên cường giả công kích. Hơn 10 gã tiên thiên cường giả công kích Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ. Đúng vậy. Trong đó có 4 người hay vẫn là tiên thiên cửu giai. Ngoại trừ 4 gã tiên thiên cửu giai bên ngoài. Còn có 6 gã tiên thiên bát giai. 6 gã tiên thiên thất giai Vu Minh bẩm báo nói. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Là Diêu Phi có thể duy nhất một lần phái ra nhiều như vậy tiên thiên cao giai cường giả cướp đi cha mình bọn người. Cùng mình thù hận. Cũng chỉ có Diêu Phi rồi. Đương nhiên, ngoại trừ Diêu Phi Quách gia cũng có thể. Vu Minh gật đầu nói. Đúng vậy. Thiếu chủ. Ngoại trừ cái kia 4 gã tiên thiên cửu giai cướp đi hoàng gia chủ bọn người bên ngoài. Thuộc hạ đánh chết 6 gã tiên thiên thất giai cùng 4 gã tiên thiên bát giai. Bắt hạ 2 vị tiên thiên bát giai. Thẩm vấn phía dưới. Xác định là Diêu Phi phái tới đấy đem 2 người kia dẫn tới Hoàng Tiểu Long trong mắt sát ý lói lên mà đến. Vâng. Thiếu chủ Vu Minh cung kính nói. Lui xuống. Không có bao lâu. Liền áp lấy 2 gã thân mặt hắc bào trung niên nhân tiến đến. 2 người trung niên vừa tiến đến. Một người trong đó liền đối với Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Hoàng Tiểu Long. Ngươi nếu muốn cha mẹ ngươi. Muội muội. Để không có việc gì. Tốt nhất hiện tại để lại chúng ta tên còn lại tắc thì hung ác âm thanh cười nói. Nếu đã chậm. Chúng ta cũng không dám cam đoan cha mẹ ngươi bọn hắn có thể hay không xảy ra chuyện gì. Mẹ của ngươi còn ngươi nữa muội muội lớn lên thật đúng là thủy linh. Ngay cả ta nhìn đều tâm động. Chớ nói chi là Diêu phủ những hộ vệ khác rồi hai người âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống. Đột nhiên bóng người lói lên. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên đi vào trước mặt hai người. Xong dối tay ra mà ra. Một bà nắm hai người cổ. Hai người hai mắt trợn lên. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem hai người. Ta hiện tại sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục nói xong. Hai tay dùng sức uốn éo. Hai người cổ nghiêng một cái. Xinh xinh bị vặn gãy. Đem hai người cổ vặn gãy. Hoàng Tiểu Long lập tức thu vào linh lung bảo tháp vạn thú đỉnh ở bên trong. Sau đó quay đầu hỏi Vu Minh. Diêu Phi ở đâu hồi thiếu chủ? Diêu Phi bây giờ đang ở đoạn nhận học viện tuyệt tình điện. Vu Minh hồi đáp. Tuyệt tình điện các ngươi cùng ta cùng đi tuyệt tình điện Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Vâng thiếu chủ Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu bọn người cung kính nói. Sau đó, Triệu Thư, Vu Minh bọn người đi theo Hoàng Tiểu Long ra Nam Sơn Phủ. Hướng đoạn nhận học viện tuyệt tình điện cấp tốc mà đến. Vô địch thiên hạ 23 chương 214 các ngươi toàn bộ đều phải chết ở chỗ này chương 214. Các ngươi toàn bộ đều phải chết ở chỗ này Hoàng Tiểu Long. Triệu Thư, Vu Minh. Phí Hầu bọn người đằng đằng sát khí. Chỗ qua phố đạo. Người đi đường ai cũng kinh nhưng tránh né. Không có bao lâu. Hoàng Tiểu Long bọn người liền đi tới đoạn nhận học viện. Tiến vào đoạn nhận học viện. Chúng thầy trò cảm ứng được Hoàng Tiểu Long bọn người khủng bố sát ý. Toàn bộ kinh hãi. Đó là Hoàng Tiểu Long hắn mang nhiều như vậy hộ vệ cùng ngoại nhân tiến đoạn nhận học viện làm gì chẳng lẽ hắn không biết học viện quy củ. không được mang ngoại nhân tiến học viện. Cái này Hoàng Tiểu Long thật đúng là cho là có Đoạn Vô Ngân thay hắn chỗ dựa. Có thể muốn làm gì thì làm rồi hả? Hắn mang theo hộ về cùng ngoại nhân tiến Đoạn Nhận học viện. Ta xem ngày mai nhất định sẽ bị Đoạn Nhận đại đế khai trừ. Cho dù hắn thiên phú tốt đến đâu, cũng không thể hư mất học viện uy của chúng thầy trò tránh lui. Chỉ vào Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư bọn người bóng lưng giật mình nghị luận. Hoàng Tiểu Long, ngươi mang theo hộ vệ cùng ngoại nhân tiến học viện, muốn làm gì? Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người tiến vào học viện không có bao lâu, học viện hộ vệ đội liền tiến lên đem Hoàng Tiểu Long ngăn lại. Hộ vệ đội đội trưởng đối với Hoàng Tiểu Long nổ nhưng một ngón tay. Quát! Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn hộ vệ kia đội đội trưởng liếc. Trong mắt sát ý lại để cho hộ vệ kia đội đội trưởng cả kinh. Sau đó lấy ra kim lệnh. Âm thanh lạnh lùng nói. Cút! Hộ vệ kia đội đội trưởng biến sắc. Bất quá nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong tay kim lệnh, cuối cùng nhất hay vẫn là lui ra. Hoàng Tiểu Long bọn người một đường thẳng tiến nhập nội viện. Lúc này, Tuyệt Tình Điện ở trong, Tiêu Đằng đối với Diêu Phi cười nói. Công tử, hiện tại hoàng gia mọi người toàn bộ lọt vào chúng ta trong tay. Đến lúc đó công tử muốn chơi như thế nào cái kia Hoàng Tiểu Long đều được rồi. Đến lúc đó lại để cho tiểu tử này ở trước mặt mọi người thè lưới ra liếm công tử đầu ngón chân. Khác một gã hộ vệ cười nói. Lại để cho hắn thè lưới ra liếm công tử đầu ngón chân. Công tử còn ngại nước miếng của hắn làm ô uế công tử đầu ngón chân đâu rồi. Tự lại để cho hắn quỳ xuống đến. Thè lưới ra liếm chúng ta là được rồi. Diêu Phi bên cạnh chúng hộ vệ cười nói. Diêu Phi cũng âm thanh lạnh lùng nói. Lại để cho hắn thè lưới ra liếm các ngươi đầu ngón chân. Quá tiện nghi hắn rồi. Đợi lát nữa Hoàng Tiểu Long biết rõ cha mẹ của hắn rơi trong tay ta, nhất định sẽ mang theo cái kia Triệu Thư tới tìm ta. Ta muốn cho hắn ở trước mặt mọi người ăn phân. Tiêu Đằng, ngươi đi chuẩn bị một chút. Thì không muốn quá nhiều. Muốn một thùng là được. Vâng. Công tử, Tiêu Đằng cung kính nói. Lúc này, Diêu Phi nói tiếp. Còn có, ta cho ngươi đem Cố Tử Minh, Đỗ Lam hai người triệu tới. Bọn họ chạy tới không vậy Cố Tử Minh, Đỗ Lam, còn có Tiêu Đằng là Diêu Phi dưới trướng mạnh nhất ba người. Ba người cũng là học viện thiên bảng học sinh. Thực lực đều là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Tiếp cận thánh vực tồn tại. Ba người liên thủ, Diêu Phi tin tưởng đủ để đánh chết cái kia Triệu Thư rồi. Tiêu Đằng đang muốn trả lời. Lúc này, ngoài điện vang lên một giọng nói. Công tử, chúng ta đã đến đón lấy hai đạo thân ảnh phá không mà đến. Đúng là Diêu Phi thủ hạ Cố Tử Minh, Đỗ Lam hai người. Diêu Phi gặp hai người đã đến triệt để yên tâm lại. Như vậy hiện tại chỉ chờ Hoàng Tiểu Cẩu đã tới báo công tử. Hoàng Tiểu Long mang theo Triệu Thư đám người đã tiến vào nội viện. Chính hướng chúng ta Tuyệt Tình Điện tới lúc này. Một gã học viện học sinh gấp nhưng đi vào đại điện. Hướng Diêu Phi bẩm báo nói. Diêu Phi nghe vậy, hai mắt hàn mang lói lên. Tiếp theo cười lạnh nói. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Cẩu tới còn rất nhanh. Như vậy cũng tốt. Tránh khỏi ta chờ lâu đi, các ngươi cùng ta đi ra ngoài. Chờ Hoàng Tiểu Cẩu tới là công tử. Tại Diêu Phi xuất lính xuống, Cố Tử Minh, Đỗ Lam bọn người ra Tuyệt Tình Điện. Sau đó trở về Tuyệt Tình Điện bên ngoài quảng trường phía trên. Diêu Phi đứng tại quảng trường trên, nhắm mắt, khí định thần nhàn chờ đợi Hoàng Tiểu Long đã đến. Sau khi, Diêu Phi đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Nhìn lại, chỉ thấy một đám người chính một đường hảo hảo đáng đáng hướng Tuyệt Tình Điện bên này đi tới. Phía trước nhất một người, thình lình tựu là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sau lưng là Triệu Thư, Vô Minh, Phí Hầu, còn có hoàng gia hộ vệ. Trừ lần đó ra còn có một nhóm lớn xa xa theo ở phía sau, sang đây xem trò hay học viện chúng thầy trò. Hoàng Tiểu Long nhìn xem khí định thần nhàn đứng tại Tuyệt Tình Điện bên ngoài đợi chờ mình đến đây Diêu Phi, trong mắt sát ý lói lên. Hai người cách không đối mặt, vô hình khí lưu va chạm kích bắn. Hoàng Tiểu Long đi tới Diêu Phi hơn 10 thước ngoại trạm định. Diêu Phi lạnh lùng mà quét một vòng Hoàng Tiểu Long sau lưng Triệu Thư, Vô Minh, Phí Hầu. Cười lạnh nói: Hoàng Tiểu Long, ngươi tưởng cách này mấy người cũng dám tới ta Tuyệt Tình Điện, ta hướng ngươi giới thiệu thoáng một phát. Nói xong, một ngón tay sau lưng Cố Tử Minh, Đỗ Lam, Tiêu Đằng nói: Ba vị này là Cố Tử Minh, Đỗ Lam, Tiêu Đằng, nội viện thiên bảng cường giả, đều là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Nói đến đây, một ngón tay sau lưng 30-40 người, mà bọn hắn toàn bộ đều là tiên thiên thất giai đã ngoài. Diêu Phi quay đầu tới, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, âm thanh lạnh lùng nói: Ta biết rõ ngươi hôm nay tới Tuyệt Tình Điện là muốn cứu cha mẹ ngươi bọn hắn. Bất quá ngươi cho rằng bằng ngươi bây giờ lực lượng có thể cứu được ta? Lúc đầu tại Nghênh Phong Điện tựu đã từng nói qua, ta sẽ giữ lại ngươi con chó này mệnh, chậm rãi chơi với ta. Nói xong, ánh mắt ý bảo Tiêu Đằng. Tiêu Đằng hiểu ý, vâng công tử. Sau đó lại để cho người đem một cái thùng gỗ lớn dơ lên đi lên. Thùng gỗ lớn đặt lên đến, mùi thối huân thiên. Mọi người thấy đi, chỉ thấy thùng gỗ lớn ở trong, trang phục lộng lấy lấy tất cả đều là thị, màu sắc rực rỡ, cái gì thì đều có. Xa xa vây xem kịch vui chúng thầy trò yết hầu khẽ nhăn một cái, chỉ cảm thấy buồn nôn cực kỳ. Diêu Phi một ngón tay thùng gỗ lớn, đối với Hoàng Tiểu Long nói: Chỉ cần đem ngươi trong lúc này thì toàn bộ ăn hết, ta có thể cân nhắc thả ngươi cha mẹ bọn hắn. Hơn nữa tạm thời tha cho ngươi một cách mạng chó, bất quá mạng chó của ngươi ta có thể giữ lại, nhưng là Triệu Thư bọn hắn hôm nay tất tu phải chết ở chỗ này. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, một mực không có mở miệng, mà là lạnh lùng mà nhìn xem Diêu Phi, chờ hắn nói xong. Đợi Diêu Phi nói xong, cười lạnh nói: Ngươi còn có cái gì di ngôn? Tất cả mọi người khẽ giật mình. Di ngôn Diêu Phi vốn là ngạo nghễ, đắc ý sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngươi nói cái gì? Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói: Ta nói, các ngươi hôm nay toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Diêu Phi nghe vậy, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Một ngón tay Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư, chỉ bằng ngươi cùng cái này Triệu Thư? Diêu Phi sau lưng Cố Tử Minh, Đỗ Lam, Tiêu Đằng còn có khác cao thủ toàn bộ phá lên cười, phảng phất đã nghe được thiên đại tiếu thoại. Mà bốn phía xem kịch vui học viện chúng thầy trò cũng đều lắc đầu cười cười. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên một cỗ như uy như ngục khí tức theo Triệu Thư trên người bạo phát ra. Diêu Phi, Cố Tử Minh, Đỗ Lam, Tiêu Đằng bọn người tiếng cười toàn bộ cương ngừng, đều vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Triệu Thư. Diêu Phi sợ hãi phát hiện, tại Triệu Thư khí thế trước mặt, dùng hắn thực lực bây giờ vậy mà khó có thể hô hấp, thậm chí khó có thể nhúc nhích, liền phản kháng ý niệm trong đầu đều sinh không đứng dậy. Thánh vực hắn là thánh vực cường giả. Diêu Phi sau lưng Cố Tử Minh, Tiêu Đằng bọn người đều run giọng kêu lên. Thánh vực cường giả, bọn hắn vốn tưởng rằng chỉ là tiếp cận thánh vực tồn tại. Triệu Thư dĩ nhiên là thánh vực cường giả. Học viện bốn phía chúng thầy trò cũng đều vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Triệu Thư. Lúc này Triệu Thư hai tay nâng lên, Vô Địch Thiên Hạ 23 chương 215, Quách Gia Lão Tổ xuất quan chương 215. Quách Gia Lão Tổ xuất quan, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Triệu Thư hư không nắm chặt. Chỉ thấy tại Triệu Thư cái này nắm chặt phía dưới, Diêu Phi bên cạnh Tiêu Đằng muốn nổ tung lên. Gặp một tiếng vang thật lớn, huyết nhục tung tóe phi mà lên, vô số huyết vũ từ trên cao phun rơi xuống. Một gã tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, vẫn là huyết vũ từ trên cao phun rơi xuống lúc tung tóe rơi xuống Diêu Phi, Cố Tử Minh, Đỗ Lam bọn người trên thân. Diêu Phi trên mặt, trên lỗ mũi phương thậm chí dính Tiêu Đằng một ít thật nhỏ thịt vụn, huyết tinh chi vị tràn ngập. Mà ngay cả xa xa quan sát học viện chúng thầy trò cũng đều trái tim hung hăng run rẩy thoáng một phát. Tiêu Đằng, Diêu Phi cánh tay trái bờ vai phải, tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, tiếp cận thánh vực tồn tại, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy rồi. Diêu Phi nhìn xem trên lỗ mũi Phương cái kia tiêu đằng thật nhỏ thịt vụn, nghe thấy người người theo lỗ mũi bốn phía chui vào huyết tinh chi vị, hoảng sợ phía dưới chỉ cảm thấy buồn nôn cực kỳ. Hắn gần đây sạch sẽ, trên người áo bào cho tới bây giờ đều không có dính qua, dù là một điểm tang vật, có thể nói có chút thích sạch sẽ. Hiện tại trên lỗ mũi Phương, trên mặt dính tiêu đằng thi thể thật nhỏ thịt vụn, có thể muốn sẽ như thế nào buồn nôn. Lúc này Triệu Thư lại là hư không nắm chặt, Cố Tử Minh thân thể cũng đều muốn nổ tung lên, huyết nhục lần nữa phiêu tán, huyết vũ lần nữa từ trên cao phun xuống rơi. Lại một gã tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, vẫn lạc lại có mấy khối thật nhỏ thịt nát dính vào Diêu Phi trên mặt, thậm chí còn có một ít khối dính vào môi hắn lên. Diêu Phi ra mặt run rẩy lấy, muốn há miệng kêu to, nhưng là lại kêu không được, toàn thân từ trong ra ngoài đều đang run rẩy lấy, như là sinh nuốt sống ăn hết mấy vạn cái con ruồi. Triệu Thư hai mắt lạnh lùng, lần nữa đưa tay nắm chặt, Đỗ Lam thân thể đồng dạng muốn nổ tung lên. Diêu Phi thủ hạ, cuối cùng một gã tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, vẫn lạc Triệu Thư tựa hồ đã nhận được Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh, cũng không vội tài thoáng một phát toàn bộ giết chết Diêu Phi bọn người, mà là lại để cho Diêu Phi nhìn tận mắt dưới tay mình lần lượt tử vong, lại để cho hắn nhìn xem tử thần bước chân không ngừng hướng hắn tới gần, lại để cho Diêu Phi một lần lại một lần sợ hãi. Lúc này Hoàng Tiểu Long đối với Triệu Thư ánh mắt ý bảo thoáng một phát, Triệu Thư hiểu ý gật đầu, hai tay vung lên giải trừ Diêu Phi bọn người thanh âm phong bế. Diêu Phi đầu tiên há miệng hét lên, thịt, khối thịt nhanh lên đem cái này chết tiệt thịt nát cho ta lấy ra. 180 cao âm tại quảng trường trên không vang lên. Diêu Phi mở miệng câu đầu tiên không phải gào thét Hoàng Tiểu Long, cũng không phải cầu xin tha thứ, mà là muốn cho người đem hắn trên lỗ mũi Phương, miệng, trên mặt dính thịt nát lấy ra. Bất quá Diêu Phi há miệng thét lên lúc, không nghĩ qua là trên môi dính một khối thịt nát đột nhiên tiến vào trong miệng hắn, sau đó kẹp tại hắn yết hầu. Diêu Phi sắc mặt đại biến, há miệng muốn lần nữa gầm rú, nhưng là yết hầu nhất thời bị thịt nát tạp trụ, sặc tại đâu đó, cả khuôn mặt đều biến tím rồi. Đợi cái kia khối thịt nát theo hắn yết hầu rơi xuống, bị Diêu Phi nuốt vào bụng sau, Diêu Phi há miệng, phẫn nộ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi cái này cẩu, cái này đầu chó hoang, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Hai mắt phun ra lấy cực độ cừu hận hỏa hoa, dạng như vậy phảng phất muốn đem Hoàng Tiểu Long sinh bóc lột nuốt sống. Vậy sao? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng đối với Triệu Thư nói, tiếp tục vâng. Thiếu chủ Triệu Thư gật đầu, nâng lên hai tay. Bất quá lúc này đây không phải lại hư không nắm chặt, mà là hư không hai tay cùng lúc vỗ. Diêu Phi sau lưng hai gã thủ hạ muốn nổ tung lên, huyết vũ như là pháo hoa ở trên không nở rộ, tách ra lấy tử vong huyết tinh. Hoàng Tiểu Long, Hoàng công tử van cầu ngươi, làm cho chúng ta buông tha chúng ta giả giả. Hoàng công tử, cầu ngươi làm cho chúng ta một cách mạng chó, chúng ta nguyện ý sẵn sàng góp sức. Ngươi Tuyệt Tình Điện còn lại cao thủ nhao nhao vẻ mặt hoảng sợ, hướng Hoàng Tiểu Long cầu xin tha thứ. Bất quá Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ. Triệu Thư lần nữa hai tay vỗ, mỗi lần hai tay vỗ tất có hai gã Tuyệt Tình Điện cao thủ bảo thể bỏ mình, mà ngay cả xa xa vây xem học viện chúng thầy trò cũng đều vẻ mặt sợ hãi. Những này vẫn là Tuyệt Tình Điện cao thủ, có thể toàn bộ đều là tiên thiên cao giai cường giả. Tại đoạn nhận đế quốc, tiên thiên cao giai cường giả hay vẫn là cực nhỏ. Mỗi một người đều có rất cao thân phận cùng địa vị. Hiện tại, toàn bộ nguyên một đám chết tại trước mặt bọn họ. Máu chảy đầm đìa trần trụi. Đi theo Hoàng Tiểu Long sau lưng tới Tuyệt Tình Điện, vốn là muốn nhìn Hoàng Tiểu Long xấu mặt, bị Tuyệt Tình công tử Diêu Phi hành hạ được thương tích đầy mình một ít học viện thầy trò, sắc mặt có chút trắng bịch. May mắn vừa rồi một đường đi theo tới, cũng không có lên tiếng châm chọc khiêu khích. Bằng không thì cuối cùng Diêu Phi sau lưng ba mươi mấy tên tiên thiên cao giai cường giả toàn bộ bị giết chết, chỉ còn lại có Diêu Phi. Mỗi một gã tuyệt tình điện cao thủ bảo thể, thi thể thịt nát sẽ tung tóe đến Diêu Phi trên người. Diêu Phi một mực thét lên, giống như phong điên, hoàn toàn đã không có ngày xưa cao ngạo. Dưới cao nhìn xuống, khống chế mọi người sinh tử thần thái. Mọi người thấy lấy giống như phong điên Diêu Phi, trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Trong đám người, cùng Diêu Phi nổi danh ngũ đại công tử một trong Ma Kiếm công tử hai mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Thư đem tuyệt tình điện các cao thủ giết chết về sau, ngừng lại, thối lui đến Hoàng Tiểu Long sau lưng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hướng Diêu Phi chậm rãi đã đi tới, nói cha ta bọn hắn ở đâu. Hoàng Tiểu Long đi vào Diêu Phi trước người, lạnh lùng nói. Diêu Phi đình chỉ thét lên, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đột nhiên phá lên cười. Hoàng Tiểu Cẩu, ngươi giết ta, phụ thân ngươi bọn hắn đồng dạng muốn theo giúp ta hạ táng, còn có, đợi lát nữa ta Diêu gia lão tổ sẽ đến đây, ngươi tốt nhất hiện tại sẽ giết ta, bằng không thì đợi lát nữa ta Diêu gia lão tổ cùng các cao thủ chạy đến, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận sinh trên đời này. Diêu Phi hung áp âm thanh cười to, vẻ mặt dữ tợn. Vậy sao? Hoàng Tiểu Long cười lạnh, ánh mắt quét qua chứng kiến vừa rồi cái kia Tiêu Đằng lại để cho người đặt lên đến một thùng gỗ lớn thì. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám? Diêu Phi gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, tựa hồ đoán được Hoàng Tiểu Long muốn, sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát. Hoàng Tiểu Long một ngón tay thùng gỗ lớn, sắc mặt đạm mạc, không có gì. Ngươi không phải mới vừa muốn cho ta đem nó toàn bộ ăn chưa? Hiện tại ta liền cho ngươi trước nếm thử hương vị. Ta cho ngươi đợi lát nữa lại nói cho ta biết hương vị như thế nào. Nói xong, hai tay vung lên, cái kia trong thùng gỗ to thì bay lên một khối, hướng Diêu Phi bay tới. Đúng lúc này, Quách Phủ lòng đất mật thất ở trong đột nhiên một đạo cường hoành khí tức phóng lên trời, bầu trời biến sắc. Ở đại sảnh, Quách Thế Văn cảm ứng được đạo này cường hoành khí tức, sắc mặt đại hỉ. Phụ thân rốt cuộc trùng kích thánh vực thành công rồi. Quách Thế Văn sau lưng đại quản gia Trương Nhạc tiến lên cười nói, chúc mừng gia chủ, lão tổ trùng kích thánh vực thành công, về sau Quách gia uy danh nhất định càng thêm đại trấn. Quách Thế Văn ha ha cười cười. Lúc này, đại sảnh bên trên Quách Chí tiến lên phía trước nói, chà, lần này gia gia trùng kích thánh vực thành công, ngươi có thể nhất định phải làm cho gia gia thay ta báo thù a. Đem cái kia Hoàng Tiểu Long còn có cái kia Triệu Thư giết chết. Đúng vậy, chà, ngươi nhất định phải làm cho gia gia thay chúng ta ra cái này khẩu áp khí. Quách Phi nói. Quách Thế Văn âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi yên tâm, lần này Hoàng Tiểu Long cùng cái kia Triệu Thư hẳn phải chết. Buổi tối còn có một canh vô địch thiên hạ. 23 chương 216 thánh vực cường giả. Chương 216 thánh vực cường giả đi, chúng ta tiến đến cung nghênh lão tổ xuất quan. Quách Thế Văn nói. Đón lấy, Quách Thế Văn xuất lính mọi người hướng Quách gia mật thất mà đến. Quách Thế Văn bọn người vừa tới đến Quách gia mật thất, đột nhiên mật thất đại môn ầm ầm vỡ vụn, một đạo thân ảnh phá không mà ra, sau đó người nhẹ nhàng rơi xuống. Quách Thế Văn nhìn thấy đi ra chi nhân, sắc mặt đại hỉ, thần thái thu liếm, tiến lên cung kính nói, chúc mừng phụ thân trùng kích thánh vực thành công, chúc mừng gia gia trùng kích thánh vực thành công. Quách Chí, Quách Phi hai người cũng đều tiến lên cung kính nói. Lúc này, Trương Nhạc cùng Quách gia các cao thủ mới lên trước cung kính hành lễ chúc mừng. Theo mật thất đi ra chi nhân, là một cách một đầu tóc bạc, lại mọc ra 27-28 tuổi bộ dáng gương mặt người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đang mặc một bộ ngân sắc cẩm bào, trên người khí tức như uy như ngục. Người trẻ tuổi kia đúng là Quách gia lão tổ Quách Sâm. Quách Sâm nhìn xem hành lễ chúc mừng mọi người, cười cười, gật đầu nói, các ngươi tất cả đứng lên a. Lần này trùng kích thánh vực thành công, tâm tình của hắn cực độ không tệ. Quách gia tài đại lực đại, khống chế vạn bảo thương hội là đoạn nhận đế quốc ba đại thương hội một trong. Nếu bàn về tài lực, Quách gia không kém hơn Tạ gia, Diêu gia. Nhưng là một mực không cách nào chen vào siêu cấp cử vô phách gia tộc liệt kê. Cũng là bởi vì Quách gia không có thánh vực cường giả, nhưng là hiện tại đã có hắn rốt cuộc trùng kích thành công rồi. Vừa nghĩ tới chính mình trùng kích thánh vực thành công, nhảy lên mà làm đoạn nhận đế quốc đỉnh phong cường giả, Quách Sâm liền không nhịn được ngửa đầu cười ha ha. Tiếng cười quanh quẩn Quách phủ từng cái nơi hẻo lánh, mọi người không dám lên tiếng. Quách Sâm cười ngừng, ánh mắt quét qua, đột nhiên rơi xuống cháu trai Quách Chí, Quách Phi trên thân hai người. Hai mắt ngưng tụ, sau đó nhìn về phía Quách Thế Văn. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm có chút lạnh. Dùng Quách Sâm nhãn lực, tự nhiên liếc nhìn ra Quách Chí, Quách Phi hai người khí hải bị người đánh bại. Quách Thế Văn tranh thủ thời gian tiến lên, cung kính nói: phụ thân là một cái tên là Hoàng Tiểu Long tiểu tử. Buông xuống nhi, Phi nhi khí hải đánh bại đấy Hoàng Tiểu Long. Quách Sâm ánh mắt nghi hoặc. Cái này Hoàng Tiểu Long là năm nay hoàng thành cuộc chiến đệ nhất danh, sinh ra Lạc Thông Vương quốc nho nhỏ Hoàng Gia Trang. Nhưng là chẳng biết tại sao, bên người đi theo hai cái tiên thiên cao giai cường giả, bên trong một cái gọi Triệu Thư, chính là đến gần vô hạn thánh vực tồn tại. Quách Sâm lạnh lùng cười cười: tiếp cận thánh vực tồn tại một cái nho nhỏ tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Cái kia Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư hiện tại ở địa phương nào? Quách Thế Văn cung kính nói: vừa mới ra được. Tuyệt tình công tử Diêu Phi nắm Hoàng Tiểu Long cha mẹ hiện tại. Hoàng Tiểu Long chính mang theo Triệu Thư bọn người tiến về trước đoạn nhận học viện tuyệt tình điện. Đoán chừng cái này hội đã đến tuyệt tình điện rồi. A, tiến vào tuyệt tình điện, Quách Sâm nói. Đúng vậy. Hoàng Tiểu Long song sinh siêu cấp vũ hồn. Cái kia đoạn vô ngân cực kỳ coi trọng tiểu tử này, cho nên đem trên người kim lệnh cho tiểu tử này. Tiểu tử này thì trận chiến đoạn vô ngân cùng kim lệnh, mới mang theo Triệu Thư bọn người tiến vào đoạn nhận học viện nội viện. Quách Thế Văn nói. Thì ra là thế. Quách Sâm cười lạnh. Thì ỷ vào đoạn vô ngân cho hắn chỗ dựa, tự cảm thương ta Quách Sâm cháu trai. Cho dù hắn có đoạn vô ngân chỗ dựa, hôm nay cũng muốn chết đi. Chúng ta bây giờ chạy tới tuyệt tình điện, bằng không thì đi trễ. Cái kia Hoàng Tiểu Long chết ở Diêu Phi trong tay, tự không có ý nghĩa rồi. Vâng, phụ thân. Quách Thế Văn cung kính nói. Vì vậy Quách Sâm phi thân lên, trong tay một đoàn cương khí mang theo Quách Thế Văn, Quách Chí, Quách Phi, Trương Nhạc bọn người hướng đoạn nhận học viện mà đến. Dùng Quách Sâm tốc độ rất nhanh, liền dẫn Quách ra mọi người đi tới đoạn nhận học viện. Đi vào đoạn nhận học viện sau, trực tiếp hướng tuyệt tình điện chạy đến. Trên đường đi rất ít gặp học viện thầy trò. Không có bao lâu, Quách Sâm mang theo Quách ra mọi người xa xa liền thấy được tuyệt tình điện. Thấy được tuyệt tình điện quảng trường phía trên đen xì một mảnh dòng người. Đúng lúc này tuyệt tình điện quảng trường lên, Diêu Phi trong khẩu đúc tràn đầy một khẩu màu sắc rực rỡ phân. Trong thùng gỗ to đã còn lại một nửa. Diêu Phi trong bụng đã chuyên trở một nửa. Diêu Phi sắc mặt cho tàn, đã tìm không thấy bất luận cái gì hình dung từ có thể hình dung hắn hiện tại tâm tình. Hắn phẫn nộ, hận ý trùng thiên, sát ý hùng liệt. Hận không thể đem Hoàng Tiểu Long bầm thây vạn đoạn. Nhưng là lại muốn hướng Hoàng Tiểu Long cầu xin tha thứ, lại để cho Hoàng Tiểu Long dừng lại. Lúc này, hắn dạ dày rời sông lấp biển, hắn thậm chí có thể nghe thấy người đạt được thể nội phát ra mùi thối. Hoàng Tiểu Long, ta không thể giết ngươi. Thề không làm người. Diêu Phi phẫn nộ gầm rú, sát ý phóng lên trời. Nhưng là hắn vừa mở miệng, khẩu liền bị thùng gỗ lớn bay ra đồ vật chắn. Lấp bịp, Quách Sâm mang theo Quách Thế Văn bọn người phá không mà đến. Liền thấy được tuyệt tình điện quảng trường bên trên phát sinh lại để cho bọn hắn cả đời cũng khó khăn dùng quên một màn. Tuyệt tình công tử Diêu Phi, vậy mà ăn phân Quách Sâm đã đến. Khí thế cường đại lại để cho tuyệt tình điện quảng trường bên trên mọi người không khỏi kinh nhưng ngẩng đầu. Là Quách gia lão tổ, có người nhận ra Quách Sâm đột nhiên kinh hô. Quách gia lão tổ, nghe nói Quách gia lão tổ bế quan trùng kích thánh vực. Lần này xuất quan. Chẳng lẽ trùng kích thánh vực thành công rồi hả? Quách gia lão tổ khí thế hào cường. Hẳn là trùng kích thành công rồi, mọi người nghị luận. Tại mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Quách Sâm mang theo Quách gia mọi người lách mình đi tới tuyệt tình điện quảng trường. Quách Sâm lách mình đi vào, giật mình mà nhìn xem chính miệng đầy nhồi vào Lục Phân Diêu Phi. Mà Quách Thế Văn, Quách Chí, Quách Phi các loại Quách gia mọi người càng là vẻ mặt giật mình. Diêu Phi tuy nhiên không phải Diêu gia gia chủ, nhưng là kế thừa Diêu gia vị trí gia chủ là sớm muộn sự tình. Bằng thân phận của hắn bây giờ địa vị, thậm chí so thân là Quách gia gia chủ Quách Thế Văn cao hơn một ít. Hiện tại lại bị người buộc ăn phân, Quách Sâm không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Phụ thân, hắn tựu là Hoàng Tiểu Long. Lúc này Quách Thế Văn tiến lên đối với Quách Sâm giải thích nói. Hoàng Tiểu Long, Quách Sâm giật mình, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Giờ phút này trong lòng của hắn ầm ầm cảm thấy, trước khi tựa hồ đối với Hoàng Tiểu Long phán đoán sai, lúc này Hoàng Tiểu Long cũng đều quay đầu tới nhìn về phía Quách Sâm. Hai người ánh mắt va chạm. Ngươi tựu là Quách Sâm, Quách gia lão tổ. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói. Nghe Hoàng Tiểu Long gọi thẳng chính mình vốn tên là, Quách Sâm nhướng mày. Tuy nhiên cảm thấy Hoàng Tiểu Long có lẽ không có chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng là hắn hiện tại đã đột phá thánh vực. Hoàng Tiểu Long cũng gần kề chỉ là một cách nho nhỏ trước ngày mà thôi. Nhìn thấy chính mình, không chỉ có không dưới quỳ, còn gọi thẳng chính mình vốn tên là, Quách Sâm trong nội tâm khó chịu. Quách Sâm còn chưa mở khẩu, cái kia Quách Chí liền không nhìn được phẫn nộ quát. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật lớn gan chó cũng dám gọi thẳng ông nội của ta vốn tên là. Nói cho ngươi biết, ông nội của ta hiện tại đã trùng kích thánh vực thành công, là thánh vực cường giả. Ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn kịp. Quách Chí thanh âm vừa rụng, bốn phía một hồi bạo động. Quách gia lão tổ quả nhiên trùng kích thánh vực thành công rồi. Thánh vực cường giả về sau chúng ta đoạn nhận đế quốc lại thêm một cái thánh vực cường giả. Quách gia sau này sẽ là siêu cấp đại gia tộc rồi. Chúng thầy trò khiếp sợ nghị luận. Thánh vực cường giả lúc này, Triệu Thư chậm rãi đã đi tới, cười lạnh nói. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ xuống, đột nhiên hai tay vừa nhấc, tư không một trường. Đột nhiên một trường hướng Quách Sâm một kích tới. Một cái cử đại trường ấm che khuất bầu trời. Vô địch thiên hạ 23 chương 217 đoạn nhận đại đế chạy đến chương 217. Đoạn nhận đại đế chạy đến cử đại thủ ấm che đậy mặt trời. Lập tức liền đi tới Quách Sâm trước mặt. Quách Sâm vẻ mặt hoảng sợ sợ nhưng đưa tay. Đột nhiên một trường nghênh đón tiếp lấy. Bá thiên vô cực thủ một cái thủ ấm phá không mà ra thủ. Ấm bốn phía, lóe ra một quang một hắc hai đạo quang mang, khí phách tràn ngập bốn phía không gian. Hai cái trường ấm đụng phải cùng một chỗ. Khủng bố khí kinh kích xạ, mang tất cả bốn phía. Nhưng là lập tức, Quách Sâm bá thiên vô cực thủ ấm liền bị Triệu Thư trường ấm phá vỡ. Đón lấy, che bầu trời thủ ấm ấm đã đến Quách Sâm ngực. Quách Sâm kêu thảm một tiếng, cả người hung hăng bay ngược đi ra ngoài. Tiếp theo té rớt quảng trường một góc, tất cả mọi người kinh hô tránh lui. Toàn bộ vô tình điện quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người phảng phất cũng nghe được trái tim nhảy lên thanh âm. Lúc này khí kình mang tất cả lực lượng lại để cho tuyệt tình điện bắt đầu ầm ầm chậm rãi ngược lại sụp đổ xuống. Nhìn xem tuyệt tình điện sụp đổ, nhìn xem ngược lại tại đâu đó Quách Sâm, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quách Sâm, Quách gia lão tổ, trùng kích thánh vực thành công, thánh vực cường giả. Vậy mà tiếp không được cái kia Triệu Thư một trưởng, lại còn là tiếp không được cái kia Triệu Thư một trưởng. Tất cả mọi người hoảng sợ mà nhìn xem Triệu Thư. Cái này Triệu Thư rốt cuộc là cái gì thực lực? Thực lực chân chính rốt cuộc là? Kể cả Diêu Phi cũng đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Triệu Thư. Về phần mới vừa rồi còn kêu gào lấy muốn cho Hoàng Tiểu Long hướng hắn ra ra quỳ xuống nhận lầm còn kịp Quách Chí nhìn xem hắn nằm tại đâu đó ra ra. Da mặt cứng ngắc. Run rẩy thoáng một phát. Tiếp theo là tay chân run rẩy. Quách Chí nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư, hai mắt ngoại trừ sợ hãi hay vẫn là sợ hãi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long chậm rãi tiến lên. Đi tới Quách Thế Văn trước mặt. Lạnh lùng nói, là ngươi hạ lệnh, lại để cho Quách Thế Nguyên giải trừ muội muội ta cùng Quách Thái hôn ước. Quách Thế Văn ra mặt bỗng nhúc nhích, bước chân lui về phía sau, khoát tay áo, cường lách vào dáng tươi cười. Không, cái này không có có chuyện này, tuyệt đối không có, không có có chuyện này, không có có chuyện này. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, cái kia bên ngoài là truyền nhầm là đúng. Đúng tuyệt đối là truyền nhầm. Quách Thế Văn dáng tươi cười sáng lạn. Nhất định là một vài gia tộc thế lực cố ý bịa đặt. Ven vét chúng ta Quách gia cùng Hoàng gia quan hệ thông gia. Cố ý bịa đặt truyền nhầm lúc này. Bị Triệu Thư một trưởng đánh bay Quách Sâm theo quảng trường mặt đất cố gắng bò lên. Gặp Quách Sâm bò lên. Quách Thế Văn. Quách Chí các loại Quách gia đệ tử mới kịp phản ứng sợ nhưng đi vào Quách Sâm trước mặt. Phụ thân, ngươi không sao chớ. Quách Thế Văn bật thốt lên nói. Quách Thế Văn vừa mới nói xong, Quách Sâm liền há miệng hoa nhưng một tiếng một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm hồng cả bốn phía mặt đất. Quách gia mọi người quá sợ hãi. Quách Sâm thế nhưng mà Quách gia trụ cột. Nếu Quách Sâm treo rồi, đối với Quách gia ảnh hưởng có thể nghĩ. Cái kia Quách Phi thậm chí kích động phía dưới, bật thốt lên nói, ra ra, ngươi ngàn vạn không muốn chết à. Hắn lời nói vừa nói ra miệng, Quách Sâm lại là một ngụm máu tươi. Quách Thế Văn nhìn về phía nhi tử Quách Phi, giận dữ một trưởng đem hắn đánh bay. Quách Phi lăn đến quảng trường bên ngoài, khác Quách gia đệ tử cũng không dám tiến lên đem hắn nâng dậy. Ta không sao. Lúc này Quách Sâm thanh âm yếu ớt truyền ra. Kỳ thật, đến tột cùng có sao không, chỉ có hắn biết rõ. Vừa rồi Triệu Thư một trưởng kia đã làm bị thương hắn thánh vực căn cơ. Thiếu chút nữa liền đem vừa mới đột phá thánh vực hắn một lần nữa đánh rớt đến tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Quách Sâm vừa mới đột phá thánh vực căn cơ còn không có có vững chắc. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Quách Sâm đối với Triệu Thư mở miệng nói. Vẻ mặt kính sợ cùng cung kính. Hắn biết rõ nếu không có vừa rồi Triệu Thư một trưởng kia lưu tình, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị đánh cho lui về tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Triệu Thư vẻ mặt lạnh lùng, ta là xem tại Hoàng Tiểu Thư trên thể diện, vừa rồi một trưởng kia mới để lại tình bằng không thì. Hừ, Hoàng Tiểu Thư Quách Sâm nhìn về phía Quách Thế Văn vẻ mặt nghi hoặc. Tuy nhiên hắn vừa rồi nghe xong Hoàng Tiểu Long cùng Quách Thế Văn đối thoại, nói cái gì giải trừ việc hôn ước, nhưng là cũng không rõ ràng lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quách Thế Văn thấy thế, tranh thủ thời gian giải thích nói, phụ thân bế quan lúc, Quách Thái cùng Hoàng công tử muội muội Hoàng Mẫn tiểu thư đã định ra hôn ước. Quách Sâm nghe vậy giận dữ quát, việc này trước ngươi như thế nào không nói sớm. Quách Thế Văn cúi đầu không dám mở miệng. Lúc này Quách Sâm quay đầu đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, Hoàng công tử, việc này ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Về sau chúng ta Quách gia cùng Hoàng gia quan hệ thông gia, tựu là thân gia rồi, là chúng ta Quách gia trèo cao rồi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Quách Sâm liếc, quay đầu tới nhìn về phía Diêu Phi, âm thanh lạnh lùng nói, cha ta bọn hắn bây giờ đang ở thì sao. Tất cả mọi người nhìn về phía Diêu Phi. Diêu Phi lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cười nói, Hoàng Tiểu Long, ta thừa nhận là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới bên cạnh ngươi lại vẫn có cao thủ như thế. Nói đến đây, nhìn Triệu Thư, sau đó cười lạnh nói, bất quá, ngươi mang ngoại nhân tiến đoạn nhận học viện, thương học viện đệ tử. Không lâu, đại đế sẽ cùng mấy đại thánh tôn xuất hiện. Triệu Thư thực lực có mạnh hơn nữa, cũng muốn chết ngay tại Diêu Phi thanh âm rơi xuống. Đột nhiên, xa xa thanh âm xé gió vang lên. Từng đạo cường hoành đến cực điểm khí tức hướng bên này cấp tốc mà đến. Phía trước nhất một người, mặt long bào, mi tâm có một đạo thu nhỏ lại đoạn nhận phù văn. Đúng là đoạn nhận đại đế. Mà đoạn nhận đại đế sau lưng, ngay sau đó là năm vị mặt hoàng kim chiến bào lão giả. Đây cũng là đoạn nhận học viện năm đại thánh tôn rồi. Năm đại thánh tôn về sau là đoạn vô ngân cùng đoạn nhận học viện phần đông cao thủ. Chứng kiến đoạn nhận đại đế cùng năm đại thánh tôn còn có phần đông cao thủ đến đây, Diêu Phi trên mặt vui vẻ, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trên mặt cười đến có chút dữ tợn. Hoàng Tiểu Long, ngươi nhất định phải chết. Ha ha, đợi chút nữa ta nhìn ngươi như thế nào trốn tại Diêu Phi. Quách ra, chúng thầy trò nhìn soi mói. Đoạn nhận đại đế bọn người rốt cuộc đi tới Tuyệt Tình Điện quảng trường. Bái kiến đại đế cùng mấy vị thánh tôn, đoạn nhận học viện chúng thầy trò còn có Diêu Phi toàn bộ quỳ xuống, hành lễ nói. Trong tràng, ngoại trừ Quách Sâm, Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Vu Minh mấy người còn đứng lấy. Đoạn nhận đại đế gật đầu, nhìn quét mọi người liếc, mở miệng nói tất cả đứng lên a. Tạ đại đế mọi người đứng lên. Tại mọi người nhìn soi mói, đoạn nhận đại đế hướng Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư đã đi tới. Diêu Phi nhìn xem đoạn nhận đại đế hướng Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư đi đến. Trên mặt vui vẻ dần dần nở rộ. Hai mắt độc thần hào quang lập lòe. Hoàng Tiểu Long, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Đoạn nhận đại đế đi tới Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư trước mặt. Đột nhiên vẻ mặt cung kính đối với Triệu Thư nói. Triệu tiên sinh. Đoạn nhận đã tới chậm, tất cả mọi người biểu lộ cứng đờ. Vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người tại đâu đó. Diêu Phi, Quách Sâm, Quách Thế Văn bọn người cũng hai mắt trừng lớn. Triệu tiên sinh. Diêu Phi ăn đạo. Đoạn nhận đại đế vậy mà xưng Triệu Thư Vi Triệu tiên sinh, hơn nữa thần thái cung kính như thế. Lúc này, đoạn nhận đại đế quay đầu lại đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Hoàng công tử. Hoàng công tử, tất cả mọi người con mắt lần nữa trừng lớn. Đoạn vô ngân cùng Trình Kiếm cũng tiến lên cung kính nói. Triệu tiên sinh. Hoàng công tử. Mọi người trong ấp ầm ầm, nhất thời không cách nào phản ứng. Trong ấp trống rỗng. Đột nhiên, có người nghĩ tới một cái cực kỳ vấn đề nghiêm trọng. Hoàng Tiểu Long trong tay kim lệnh chẳng lẽ không phải đoạn vô ngân cho, mà là đoạn nhận đại đế. Vô địch thiên hạ 23 chương 218 thần điện lại hiện ra. Chương 218 thần điện lại hiện ra. Người khác nghĩ đến Hoàng Tiểu Long trong tay kim lệnh vấn đề, Diêu Phi đồng dạng nghĩ tới. Nghĩ đến cách này khả năng, Diêu Phi trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng. Như Hoàng Tiểu Long trong tay kim lệnh là đoạn nhận đại đế cho, như vậy Hoàng Tiểu Long đối với đoạn nhận đại đế. Đoạn vô ngân bọn người nhẹ gật đầu, không cần đa lễ. Đoạn nhận đại đế nghe vậy, thần sắc rõ ràng trầm tĩnh lại. Mọi người thấy thế lại là cuồng đổ mồ hôi. Đoạn nhận đại đế vậy mà tựa hồ còn sợ Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư trách tội. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hướng Diêu Phi xem đi qua. Diêu Phi gặp Hoàng Tiểu Long nhìn qua, trên mặt ngược lại bình tĩnh trở lại, lần nữa nở nụ cười. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật đúng là khiến ta giật mình. Không nghĩ tới, trong tay ngươi kim lệnh dĩ nhiên là đoạn nhận đại đế đưa cho ngươi. Diêu Phi thần sắc không có phẫn hận, không có sát ý, không có kinh, nhưng tựa hồ vẫn đang không có đem Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư để ở trong lòng. Hoàng Tiểu Long thấy thế, tuy nhiên tâm cảm giác kỳ quái, nhưng là cũng không có đa tưởng. Cười lạnh nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nói, cha ta bọn hắn bây giờ đang ở đâu. Có Diêu Phi cười lạnh nói, ta cũng cuối cùng nói một lần, giết ta. Phụ thân ngươi bọn hắn đồng dạng muốn cho ta chôn cùng, còn có Hoàng Tiểu Long. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ đã thắng? Hoàng Tiểu Long trong mắt sát ý lói lên. Trong tay Tu La Chi nhận xuất hiện. Đã như vậy, vậy ngươi chết đi. Tu La Chi nhận vung lên mà lên. Hàn mang lập lòe, hướng Diêu Phi cổ thẳng cắt mà đến. Lập tức Tu La Chi nhận khí nhọn hình lưới dao cắt đến Diêu Phi cổ. Đột nhiên, Một đạo lục sắc quang mang phá không mà đến. Tốc độ cực nhanh. Không gian gào thét. Chấn động không thôi. Triệu Thư biến sắc. Ngăn tại Hoàng Tiểu Long trước người. Đột nhiên hai tay vỗ mà ra. Nghênh hướng lục sắc quang mang. Đồng thời hô. Thiếu chủ. Coi chừng Triệu Thư trưởng lực cùng lục sắc quang mang đụng kích cùng một chỗ. Không gian ầm ầm kịch liệt chấn tiếng nổ. Hoàng Tiểu Long thân hình vừa lui. Đón lấy bảy đạo nhân ảnh lói lên xuất hiện ở quảng trường. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ. Phía trước nhất một người. Dĩ nhiên là Lý Lộ Sư Tôn. Lý Mạc Lâm sau lưng. Đi theo sáu người. Một người trong đó. Thình lình chính là Ngạo Bạch Tuyết còn có một người. Mặc Diêu gia quần áo và trang sức. Bất quá cùng bình thường Diêu gia đệ tử bất đồng chính là. Ngực bên ngoài. Khắc lấy một cây song đầu xích diễm thần thú. Xem hắn quần áo và trang sức. Có lẽ tự là Diêu gia lão tổ. Diêu Sơn rồi. Lý Mạc Lâm bảy người đã đến. Khủng bố khí thế che bầu trời lấp mặt đất. Để ở tràng đoạn nhận học viện sở hữu thầy trò ai cũng kinh sau đó lui. Diêu Sơn nhìn quét quảng trường. Chứng kiến miệng đầy lục phân Diêu Phi. Những mày. Hai mắt sát ý lói lên. Giơ lên vung tay lên. Liền muốn phá giải Triệu Thư thi triển tại Diêu Phi trên người không gian pháp tắc. Bất quá hắn thánh lực vừa đụng phải Diêu Phi thân thể lúc. Diêu Phi thân thể hào quang lói lên. Liền đem hắn thánh lực đánh sơ xác. Diêu Phi cả kinh. Lúc này Lý Mạc Lâm hai tay vung lên. Lúc này mới đem Diêu Phi trên người không gian pháp tắc bài trừ. Diêu Phi thân thể khôi phục hoạt động. Tranh thủ thời gian tiến lên. Hướng Lý Mạc Lâm bảy người cung kính nói. Bái kiến Lý trưởng lão cùng các vị tiền bối đứng lên đi. Lý Mạc Lâm sắc mặt đạm mạc. Diêu Phi lúc này mới đứng dậy. Sau đó trở về Diêu Sơn trước mặt. Lão tổ Diêu Sơn gật đầu. Tiếp theo nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Lãnh đạm nói. Là tiểu tử này làm hay sao ý chỉ Diêu Phi trong miệng nhồi vào lục phân sự tình. Vâng, lão tổ. Diêu Phi độc hận địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tự là tiểu tử này Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn xem Diêu Phi bọn người. Không nghĩ tới Diêu gia vậy mà cùng thần điện nhất lên quan hệ. Hơn nữa nhìn bộ dáng quan hệ sâu bằng không thì Diêu gia lão tổ cũng không có khả năng mời được đến Lý Mạc Lâm bọn người đến đây. Hoàng Tiểu Long không thể tưởng được chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Lý Mạc Lâm mở miệng vẻ mặt lạnh nhạt nói. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói ta cũng không nghĩ tới. Lý Mạc Lâm nhìn quét Triệu Thư Đoạn Nhận Đại Đế Quách Sâm bọn người liếc. Mở miệng nói. Ta hiện tại muốn đem Diêu Phi mang đi. Có lẽ không có người không đồng ý. Tất cả mọi người lặng yên nói. Không có người có mở miệng. Đoạn Nhận Đại Đế những mày cũng không nói gì. Thần điện đại biểu cho cái gì ở đây phần đông trong lòng cao thủ đều minh bạch. Mà ngay cả Đoạn Nhận cũng đều trông cậy vào tiếp theo thần điện chọn lựa đệ tử. Có thể chọn lựa trong con mình Đoạn Vô Ngân đây này. Diêu Phi. Hôm nay phải chết. Chết ở chỗ này ngay tại tất cả mọi người lặng yên nói lúc. Đột nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Mọi người cả kinh mở miệng chi nhân rõ ràng là Hoàng Tiểu Long. Lý Mạc Lâm khẽ giật mình. Tiếp theo kiều mà nở nụ cười. Cười đến có chút cười run rẩy hết cả người. Bất quá. Lý Mạc Lâm ngực cũng không lớn. Cho nên vô luận như thế nào cười. Phía trước đều không có gì gợn sóng. Lý Mạc Lâm cười ngừng. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long cười nói. Tiểu gia hỏa. Ngươi biết ngươi đang cùng ai nói lời nói người trẻ tuổi. Có khi nói chuyện muốn suy nghĩ kỹ càng nói sau. Không muốn luôn nói chút ít không có đại não nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cười tủm tỉm Lý Mạc Lâm. Vốn lần trước Lý Mạc Lâm đột nhiên xuất hiện. Mang đi Lý Lộ. Hoàng Tiểu Long đối với hắn trong nội tâm còn không có như vậy chán ghét. Nhưng là hiện tại. Đột nhiên chán ghét tới cực điểm. Không chỉ có là Lý Mạc Lâm. Còn có thần điện loại này chán ghét. Đột nhiên. Cực kỳ mãnh liệt giết Hoàng Tiểu Long há miệng. Lạnh lùng nói. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rụng. Triệu Thư thân hình đột nhiên động, cả người biến mất, không có một điểm dấu hiệu, không hề dấu hiệu. Đương Triệu Thư thân hình biến mất lúc, đột nhiên cái kia Lý Mạc Lâm thân hình cũng đều biến mất. Đón lấy, quảng trường trên không trung, từng đợt ầm ầm nổ vang không ngừng truyền rơi xuống. Mỗi một lần cực lớn nổ vang đều giống như cửu thiên tiếng sấm chấn đắc mọi người màng tai, nổ vang không dứt. Mọi người kinh nhưng. Lúc này, Ngạo Bạch Tuyết cùng Diêu gia lão tổ Diêu Sơn đồng thời phi thân lên. Đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một trường oanh giết tới đây. Trường sóng cuồn cuộn. Lập tức Hoàng Tiểu Long liền bị hai người trưởng lực oanh phi. Đột nhiên một đạo nhân ảnh lói lên, chắn trước mặt hai người. Hai tay nâng lên, hướng hai người trưởng lực nghênh đón tiếp lấy. Âm âm chấn tiếng nổ. Ngạo Bạch Tuyết cùng Diêu Sơn hai người đồng thời lui về phía sau. Sau khi hạ xuống, thân hình bất ổn, lại liên tục lui lại mấy bước. Đoạn Nhận, ngươi cũng dám nhúc tay thần điện sự tình. Chẳng lẽ ngươi không sợ Đoạn Nhận đế quốc bị diệt? Ngạo Bạch Tuyết lạnh giọng quát. Vừa mới ra tay ngăn cản hai người đúng là Đoạn Nhận đại đế. Đoạn Nhận nghe vậy, lạnh giọng cười cười. Thần điện thực lực là rất cường, bất quá muốn tiêu diệt ta Đoạn Nhận đế quốc còn không dễ dàng như vậy. Ngạo Bạch Tuyết giận dữ, phi thân tiến lên, hướng Đoạn Nhận đại đế công kích tới. Mà Diêu Sơn cùng với thần điện đến đây bốn người khác nhau nhau tiến lên, cùng Đoạn Nhận học viện năm đại thánh tôn kịch chiến cùng một chỗ. Mọi người đều là thánh vực cường giả, cường đại lực công kích lượng chấn động bốn phía, mang theo hủy diệt tính, đầy đủ mọi thứ đều phá hủy. Đoạn Vô Ngân cùng với học viện chúng thầy trò chỉ có thể kinh sau đó lui. Thánh vực cường giả cuộc chiến không phải Đoạn Vô Ngân bọn người có thể tham dự, mà ngay cả Vô Minh cũng chỉ có thể che chở Hoàng Tiểu Long lui về phía sau. Ở phía xa đang xem cuộc chiến, tại Triệu Thư bọn người lực lượng chấn động xuống, đổ nát Tuyệt Tình Điện sớm đã hóa thành bột mịn biến mất. Quảng trường bên trên nham thạch cũng toàn bộ bị tung bay mà lên, toàn bộ hóa thành bụi đất bột phấn, thậm chí cả mặt đất cũng bắt đầu văng tung tóe. Sâu trong lòng đất, địa khí phúng dũng mà ra, bốn phía không gian thậm chí xuất hiện không gian vết sách. Hoàng Tiểu Long nhìn phía xa Diêu Phi, hướng Vu Minh nói, không cần để ý ta, đi giết Diêu Phi. Vâng, thiếu chủ. Vô Địch Thiên Hạ 23 chương 219 đi Diêu Phủ. Chương 219 đi Diêu Phủ. Vu Minh bay ra, trên người hào quang tuôn ra, một cái cử đại người đã xuất hiện. Cái này người đá toàn thân xích lục, hai mắt kim hồng sắc, đây cũng là Vu Minh võ hồn, Lục Thạch Cự Nhân. Lục Thạch Cự Nhân là viễn cổ chủng tộc võ hồn một loại, phòng ngự, lực lượng đều cực kỳ khủng bố. Vu Minh đem võ hồn triệu ra, lập tức hồn hóa, cả người độ lên một tầng xích màu xanh lá thổ giáp, một quyền hướng Diêu Phi đuổi giết tới. Ngay tại ở Minh hướng Diêu Phi công kích khi đi tới, Diêu Phi toàn thân ám hắc sắc hỏa diễm phịch mà lên, một cái hắc ám sắc cử nhân xuất hiện tại hắn sau lưng trên không. Cái này hắc ám sắc cử nhân toàn thân mạo hiểm ám hắc sắc hỏa diễm, ám hắc sắc hỏa diễm lộ ra âm lãnh, tà ác, khí phách, vô thượng uy nghiêm. Đây cũng là Diêu Phi võ hồn, cùng Vu Minh võ hồn đồng dạng, đều là viễn cổ chủng tộc võ hồn một loại, gọi Hắc Ám Quân Vương. Hắc Ám Quân Vương là viễn cổ chủng tộc Hắc Ám nhất tộc quân vương. 12 cấp đỉnh tiêm võ hồn Diêu Phi triệu ra võ hồn về sau, lập tức hồn hóa, toàn thân áo giáp màu đen bao trùm, hắc ám hỏa diễm hùng liệt, đón lấy phi thân lên, thân hình lói lên, ở trên không hóa ra hai đạo thân ảnh, nghênh hướng Vu Minh. Oanh, nhưng chấn tiếng nổ, hai người đồng thời đẩy lui. Diêu Phi tuy nhiên lúc trước thủ Triệu Thư thánh lực gây thương tích, nhưng là bản thân thực lực mạnh hơn Vu Minh một ít, hơn nữa võ hồn đẳng cấp áp chế Vu Minh, cho nên mặc dù bị thương, Vu Minh cũng đều nhất thời khó có thể đơn giản đem hắn đánh bại. Thoáng một phát đẩy lui, Vu Minh hai mắt lạnh lẽo, hai đấm vung lên mà ra, hai người lần nữa kịch chiến cùng một chỗ. Dưới quảng trường phương, mọi người khiếp sợ mà nhìn xem không trung Triệu Thư. Đoạn Nhận Đại Đế cùng Lý Mạc Lâm bọn người kịch chiến, có thể đột phá thánh vực, võ hồn nhất định là siêu cấp võ hồn. Lúc này, Triệu Thư, Đoạn Nhận Đại Đế đám người đã đem võ hồn triệu ra. 10 cái thánh vực triệu ra 10 cái siêu cấp võ hồn cùng lúc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Loại này tình cảnh lại để cho người cực kỳ kinh ngạc. Nhị hoàng tử điện hạ, chúng ta có muốn đi lên hay không? Lúc này, hoàng cung cường giả Trình Kiếm hỏi Đoạn Vô Ngân. Nhìn về phía xa xa trong lúc kích chiến Vu Minh cùng Diêu Phi, ý chỉ có muốn đi lên hay không hỗ trợ Vu Minh. Ngay tại Đoạn Vô Ngân yếu điểm đầu lúc, đột nhiên không trung lại một đạo khủng bố khí tức hàng lâm. Đạo này khủng bố khí tức hàng lâm, một quyền liền hướng cùng Triệu Thư trong lúc kích chiến Lý Mạc Lâm oanh đến. Lý Mạc Lâm kinh hãi, toàn thân chín đạo quang mang lập lòe mà lên, sợ nhưng lói lên, đồng thời một trưởng nghênh đón tiếp lấy. Quyền trưởng va chạm, Lý Mạc Lâm chấn động toàn thân, ở giữa không trung liên tiếp lui về phía sau. Ha ha, Trương Phủ, ngươi rốt cuộc chạy đến lúc này, Triệu Thư cười to nói. Giữa không trung, một cách đầu đầy tóc đen, lại mặt mũi tràn đầy râu bạc trắng cao cường tráng trung niên nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trương Phủ người tới chính là Tu La Môn hữu sứ Trương Phủ Triệu Thư cùng Hoàng Tiểu Long vừa xong Đoạn Nhận hoàng thành lúc vi phòng ngừa vạn nhất, cũng đều truyền tin lại để cho Trương Phủ chạy tới. Hiện tại rốt cuộc đuổi tới. Trương Phủ nhìn xem Triệu Thư, cũng đều cười to. Náo nhiệt như vậy tràng diện, làm sao có thể thiếu được ta Trương Phủ. Rất lâu không có lòng loẹt gân cốt rồi. Cái này một chuyến quả nhiên không uổng công, ha ha. Cái này bà nương giao cho ngươi rồi, Triệu Thư cười nói. Không có vấn đề, Trương Phủ phi thân lên. Võ hồn triệu ra một cái đen trắng cử sư xuất hiện. Sau đó lập tức hồn hóa, hướng Lý Mạc Lâm công kích tới. Lý Mạc Lâm thấy mình thành 200 dân cư phân phối con mồi, trong nội tâm phẫn nộ, kêu quát một tiếng, toàn thân nhoáng một cái chín đầu cái đuôi lớn xuất hiện, hướng Trương Phủ một kích mà đến. Đồng thời, nàng toàn thân chín sắc quang mang lần nữa hừng hực. Lúc này Triệu Thư thối lui đến Hoàng Tiểu Long bên cạnh. Ngươi đi giết Diêu Phi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Vâng, thiếu chủ. Triệu Thư phi thân lên, lập tức liền đi tới cùng Vu Minh trong lúc kích chiến Diêu Phi hai người. Hủy diệt tính khí kình chấn động, đi vào Triệu Thư trước người lúc phảng phất tiến nhập vực sâu không đáy. Triệu Thư lạnh lùng cười cười, đem tay một chương, đang muốn một trường đem Diêu Phi đập bay. Đột nhiên, một đạo khinh người đến cực điểm kiếm khí phá không mà đến. Triệu Thư cả kinh, một trường ấm đi lên, khí kình kích động. Lúc này, một đạo nhân ảnh đi tới Diêu Phi bên cạnh, mang theo Diêu Phi, thân hình lói lên, biến mất giữa không trung. Đồng thời thanh âm vang lên. Sư muội, trước hồi thần điện đang cùng Trương Phủ trong lúc kích chiến Lý Mạc Lâm nghe vậy, một trưởng đột nhiên đánh về phía Trương Phủ, đem Trương Phủ bức lui. Hừ lạnh nói, Trương Phủ đúng không, lần sau ta đến lại lấy ngươi mạng chó. Nói xong phi thân nhoáng một cái, biến mất tại giữa không trung. Ngạo Bạch Tuyết, Diêu gia lão tổ Diêu Sơn cùng với khác thần điện bốn vị thánh vực cũng đều nhao nhao phi thân lên, lập tức biến mất. Trương Phủ nhìn xem đào tẩu Lý Mạc Lâm, những mày, phi thân vừa dụng, đi vào trước mặt Hoàng Tiểu Long, cung kính nói, thuộc hạ Trương Phủ bái kiến thiếu chủ, đứng lên đi. Tạ thiếu chủ. Đoạn Nhận Đại Đế bọn người nhìn xem chạy đến Trương Phủ cũng đều xưng hô Hoàng Tiểu Long vi thiếu chủ, trong nội tâm lại là kinh ngạc. Theo vừa rồi thực lực đến xem, Trương Phủ thực lực không kém gì Triệu Thư, thậm chí so Triệu Thư còn mạnh hơn một ít. Cái này Hoàng Tiểu Long đến cùng là thân phận gì vậy mà lại để cho hai đại thánh vực cao giai cường giả gọi là thiếu chủ? Triệu Thư tuy nhiên là Đoạn Nhận sư tôn hảo hữu, cũng đã cứu Đoạn Nhận, đã dạy Đoạn Nhận tu luyện, xem như Đoạn Nhận nửa cái sư tôn. Nhưng là Đoạn Nhận cũng không biết Triệu Thư là Tu La Môn tả sứ. Môn chủ, cái kia chúng ta bây giờ là? Triệu Thư tiến lên hỏi. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, sát ý lập lòe, đi Diêu phủ không nghĩ tới lần này hay vẫn là bị Diêu phi cho chạy thoát, hy vọng bị cướp đi phụ thân mấy người. Tại Diêu phủ a, nếu không, chỉ sợ nghe Hoàng Tiểu Long muốn đi Diêu phủ. Mọi người khẽ giật mình. Vân thiếu chủ Triệu Thư Trương phủ bọn người cung kính xác nhận. Đón lấy, Hoàng Tiểu Long phi thân lên Triệu Thư Trương phủ, Vu Minh, Phí Hầu sau đó. Phụ thân chúng ta đây muốn hay không cũng Đoạn Vô Ngân tiến lên đối với Đoạn Nhận Đại Đế coi chừng hỏi. Đoạn Nhận Đại Đế gật đầu, ăn chúng ta cũng đi qua. Nói xong, phi thân lên đem người một đường hảo hảo đáng đáng ra Đoạn Nhận học viện, hướng Diêu phủ mà đến. Lúc này, Diêu phủ một gian mật thất ở trong. Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Mẫn, Hoàng Tiểu Hải bốn người chính bị người dùng vừa thô vừa to kim dây thừng buộc chặt lấy. Vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn xem mật thất ở trong vài tên Diêu phủ hộ vệ. Trong đó một gã Diêu phủ hộ vệ chính vẻ mặt dâm uế địa trên dưới quét mắt bị trói buộc Tô Yến cùng Hoàng Mẫn. Tô Yến cùng Hoàng Mẫn bị vừa thô vừa to kim dây thừng buộc chặt. Thô dây thừng đè nặng quần áo. Bầu ngực phía trước hai ngọn núi lồi ra. Hình dáng cực kỳ rõ ràng. Cái kia Diêu phủ hộ vệ cười nói. Cái này Hoàng Tiểu Long mấu thân cùng muội muội lớn lên đều con mẹ nó mê người. Thoạt nhìn tựu là một đôi tỉ muội. Nếu không phải công tử có lệnh, ta phía dưới sớm liền không nhìn được rồi. Một danh khác cao gầy điểm cười nói. Yên tâm đi. Công tử giết Hoàng Tiểu Long về sau, các nàng cũng không sao giá trị lợi dụng rồi. Đến lúc đó ngươi muốn chơi như thế nào tựu chơi như thế nào. Lúc trước cái kia Diêu phủ hộ vệ nói. Một cách nho nhỏ Hoàng Tiểu Long mà thôi. Bất quá là ỷ vào Đoạn Vô Ngân cho hắn chỗ dựa. Thật không rõ công tử như thế nào hội kiêng kỵ hắn. Bằng công tử còn có chúng ta Diêu phủ lực lượng. Muốn bóp chết Hoàng Tiểu Long. Còn không phải động động ngón tay sự tình ta cảm thấy được cũng thế. Một cách nho nhỏ Hoàng Tiểu Long. Căn bản không cần phải để vào mắt ngay tại mấy người thanh âm rơi xuống. Đột nhiên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thiên địa đều lay động thoáng một phát. Vô địch thiên hạ 23 chương 220 Diêu phủ bị diệt chương 220. Diêu phủ bị diệt trong mật thất. Cái kia vài tên Diêu phủ hộ vệ sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra lúc trước mở miệng dâm uế Tô Yến, Hoàng Mẫn cái kia tên Diêu phủ hộ vệ sợ hãi đứng lên. Đúng lúc này, lại là một tiếng ầm ầm nổ vang. Toàn bộ thiên địa lần nữa kịch liệt nhoáng một cái. Diêu phủ vài tên hộ vệ sợ hãi chứng kiến. Trong mật thất dùng cực kỳ chắc chắn tinh thiết thạch từng khúc nước toát ra. Vết sách như là con nhện lưới không ngừng khuếch tán. Đón lấy bọn hắn đã nghe được ngoài mật thất mặt. Diêu ra chúng nô bộc, hộ vệ kêu cha gọi mẹ tiếng kêu cứu mạng. Mấy người nhìn nhau đều thấy được đối phương trong mắt hoảng sợ. Tuy nhiên không biết bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là cũng có thể đoán được. Diêu phủ nhận lấy người khác công kích Đoạn Nhận đế quốc. Siêu cấp đại gia tộc. Truyền thừa hơn 2.000 năm Diêu phủ lại bị người công kích mấy trong lòng người khó mà tin được. Không thể tin được. Nhưng là lúc này lại là một tiếng cực lớn chấn tiếng nổ. Lúc này. Diêu phủ trên không. Hoàng Tiểu Long nhìn xem phía dưới kinh hoàng đào tẩu Diêu phủ hộ vệ cùng nô bộc. Đối với Triệu Thư nói. Như thế nào đây có hay không cảm ứng được đến chính thi triển không gian chi lực cảm ứng Hoàng Bằng. Tô Yến bọn người tồn tại Triệu Thư mở hai mắt ra. Trên mặt vui vẻ. Đối với Hoàng Tiểu Long nói. Thiếu chủ. Thuộc hạ vừa mới thi triển không gian chi lực. Đã cảm ứng được Hoàng gia chủ bọn hắn tồn tại. Bọn hắn ngay tại Diêu phủ góc bắc một chỗ mật thất dưới đất bên trong. Hoàng Tiểu Long nghe vậy. Trên mặt đại hỉ. Thật sự tốt. Đi. Chúng ta bây giờ đi qua không nghĩ tới phụ thân bọn hắn thật sự bị Diêu phi nhốt tại Diêu phủ ở trong. Hoàng Tiểu Long một mực treo lấy tâm rốt cuộc triệt để yên lòng. Nếu là Hoàng Bằng. Tô Yến bọn người có một không hay xảy ra. Cái kia Hoàng Tiểu Long cả đời này đều tâm cảm kích và xấu hổ day dứt. Vì vậy Triệu Thư mang theo Hoàng Tiểu Long bọn người hướng Diêu phủ góc bắc cái kia gian mật thất bay tới. Mật thất ở trong cái kia vài tên Diêu phủ hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Bởi vì Trương phủ Triệu Thư bọn người dừng lại công kích, cho nên bên ngoài nhất thời an tĩnh lại. Làm sao bây giờ cái kia cao gầy một điểm hộ vệ mở miệng trầm giọng nói. Lúc trước mở miệng dâm uế chính là cái kia những mày. Hẳn là mấy cái bọn đạo trích thế hệ tới Phạm Diêu Phủ. Đã bị chúng ta Diêu Phủ cao thủ chế trụ. Cũng không có gì hay lo lắng đấy, không thể dùng chúng ta Diêu Phủ lực lượng. Coi như là đoạn nhận cũng không dám đơn giản ra tay. Sợ cái chim này lúc này. Bị trói buộc Hoàng Mẫn cười lạnh nói. Nhất định là ta đại ca tới cứu chúng ta, đợi chút nữa. Tựu là tử kỳ của các ngươi cái kia dâm uế nghe vậy. Phẫn nộ. Đi đến trước mặt Hoàng Mẫn. Hướng Hoàng Mẫn trên mặt quét một trường. Moa nó. Con ruột nhỏ. Đừng cho là ta không dám động ngươi, có tin ta hay không, hiện tại liền đem quần áo ngươi lấy hết. Đùa chơi chết ngươi, đại ca ngươi tới cứu các ngươi hử. Đừng vọng tưởng đại ca ngươi bây giờ nói bất định đã sớm bị chúng ta công tử bóp chết ngay tại hắn thanh âm vừa rụng. Đột nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Vậy sao thanh âm đột ngột? Mọi người cả kinh. Ai Diêu Phủ vài tên hộ vệ bỗng nhiên quay đầu. Lúc này, mật thất trầm trọng cửa đá bị người ầm ầm một trưởng oanh phi. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Long Nhi đại ca Hoàng Bằng. Tô Yến. Hoàng Mẫn. Hoàng Tiểu Hải bốn người nhìn thấy người tới. Đều vẻ mặt kinh hỉ. Kêu lên. Người tới chính là Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư bọn người. Hoàng Tiểu Long đi vào mật thất nhìn quét liếc. Chứng kiến Hoàng Mẫn trên mặt giấu tay. Ánh mắt rơi vào Diêu Phủ mấy tên hộ vệ kia trên người, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi muốn chết như thế nào lúc này? Vô Minh. Phí Hầu tiến lên đem buộc chặt tại Hoàng Bằng bốn trên thân người vừa thô vừa to kim dây thừng làm cho đoạn. Đột nhiên. Một gã Diêu Phủ hộ vệ phi thân lên. Đột nhiên một trưởng hướng Hoàng Tiểu Long ngực đánh tới. Nhưng là hắn vừa mới bay lên. Triệu Thư ốm tay áo vung lên. Tên kia Diêu Phủ hộ vệ như bị sóng lớn trùng kích tàn một. Hung hăng ngã đã bay đi ra ngoài nện vào trên vách tường. Lúc rơi xuống đất toàn thân xương cốt. Năm phủ lục phủ đã hoàn toàn nát. Còn lại khác vài tên Diêu Phủ hộ vệ vẻ mặt hoảng sợ, tử vong bóng mờ bao phủ. Hoàng Tiểu Long. Ngươi cũng dám dẫn người đến đây công kích chúng ta Diêu Phủ. Chờ chúng ta công tử cùng lão tổ chạy đến. Ta nhìn ngươi như thế nào, trốn trong đó một gã nhưng từ ngoài mạnh trong yếu mà đối với Hoàng Tiểu Long quát. Người này Diêu Phủ hộ vệ thanh âm vừa rụng. Bốn phía Vô Minh. Phí Hầu bọn người không khỏi nở nụ cười. Mà ngay cả Triệu Thư. Trương Phủ cũng đều lắc đầu cười cười. Vô Minh cười lạnh nói. Các ngươi công tử cùng lão tổ, nếu không phải các ngươi công tử cùng lão tổ lớn lên chân dài một chút. Thoát được nhanh. Sớm đã bị chúng ta giết. Ngươi còn trông cậy vào ngươi cái gì kia chó má, công tử cùng lão tổ cái kia vài tên Diêu Phủ hộ vệ nghe vậy kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn công tử cùng lão tổ chạy thoát không có khả năng, mấy người lắc đầu. Hoàng Tiểu Long không có sẽ cùng mấy người nói nhảm. Hướng Vô Minh ánh mắt ý bảo. Vô Minh hiểu ý. Cung kính xác nhận. Thân hình lói lên. Đi vào mấy người trước mặt. Một trường ấm trong mấy người ngực. Mấy người nện phi, ngã xuống đất lúc, khí tức đã tuyệt, toàn thân phát lên một tầng màu xanh lá thổ thạch. Phụ thân, mẫu thân. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đi vào Hoàng Bằng. Trước mặt Tô Yến, đang muốn mở miệng. Tô Yến cười nói, Tiểu Long, chúng ta không có việc gì. Hoàng Tiểu Long nghe vậy gật đầu. Hai mắt một hồng. Quay đầu tới. Hai mắt hàn mang lói lên. Đối với Triệu Thư các loại có người nói. Giết vâng. Thiếu chủ mấy giờ về sau. Sừng sững tại đoạn nhận hoàng thành hơn 1.000 năm, Diêu Phủ ầm ầm đổ nát. Thành một mảnh phế tích. Diêu Phủ sở hữu hộ vệ toàn bộ bị diệt. Kể cả Diêu Phủ mấy mười đệ tử. Diêu gia truyền thừa hơn 2.000 năm. Tại đoạn nhận đế quốc. Tuyệt đối là cử phách tồn tại. Hiện tại. Diêu gia tổng bộ Diêu Phủ từ nay về sau tại đoạn nhận hoàng thành biến mất, hộ tống Hoàng Tiểu Long. Triệu Thư bọn người cùng nhau tới đoạn nhận đại đế. Đoạn Vô Ngân còn có đoạn nhận học viện chúng thầy trò nhìn xem trở thành một mảnh phế tích Diêu Phủ. Trong lòng mọi người than thở. Về phần Quách Sâm, Quách Thế Văn các loại Quách gia mọi người tắc thì mồ hôi lạnh trên trán. Không thôi, nếu không có bằng vào Quách Thái cùng Hoàng Tiểu Long muội muội Hoàng Mẫn tầng này quan hệ, chỉ sợ Quách phủ cũng đều hội như Diêu phủ đồng dạng, trở thành một mảnh phế tích. Không có bao lâu, Diêu Phi cùng Diêu gia lão tổ Diêu Sơn đào tẩu, mà Diêu gia tổng bộ Diêu phủ bị diệt tin tức như là cử đại phong bạo, mang tất cả toàn bộ Đoạn Nhận Đế quốc. Đoạn Nhận Đế quốc dưới trướng hơn 1000 cái vương quốc, vô số gia tộc, vô số thế lực kinh ngạc. Mà Đoạn Nhận học viện ở trong, phần đông thánh vực cường giả kịch chiến, cũng đều thành Đoạn Nhận Đế quốc hàng tỷ bình dân, vô số cường giả thật lâu nhiệt luận chủ đề. Mà Hoàng Tiểu Long cũng đều theo Diêu phủ bị diệt, truyền khắp Đoạn Nhận Đế quốc tất cả hẻo lánh. Đoạn Nhận Đế quốc từng cái vương quốc, từng cái gia chủ, từng cái môn chủ, từng cái quý tộc cũng nghe được Hoàng Tiểu Long cái tên này. Hoàng Tiểu Long, một cách liền Đoạn Nhận đại đế đều đối với hắn cung kính thần bí tồn tại đêm khuya. Nam Sơn phủ, Hoàng Tiểu Long đứng trong sân cau mày. Tuy nhiên phụ thân bọn hắn cứu về rồi, hơn nữa Diêu phủ bị diệt, nhưng là Diêu Phi, Diêu Sơn lại chạy thoát. Hôm nay tại Đoạn Nhận học viện, cuối cùng chạy đến cứu đi Diêu Phi chi nhân, có lẽ tựu là Ngạo Bạch Tuyết sư tôn, thì ra là Lý Mạc Lâm sư huynh. Liền Ngạo Bạch Tuyết sư tôn đều đến đây cứu đi Diêu Phi, có thể thấy được Diêu gia cùng thần điện quan hệ sâu đậm. Lý Lộ, Hoàng Tiểu Long không khỏi lại nghĩ tới Lý Lộ. Vô Địch Thiên Hạ 23 chương 221 Thiên Phật Đế Quốc Chi Hành chương 221 Thiên Phật Đế Quốc Chi Hành. Nhớ tới Lý Lộ, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm ầm ầm đau nhức ý. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hai đấm nắm chặt, hai mắt hàn mang lói lên. Một cỗ lăng người khí thế theo hắn trên người bạo phát ra. Diêu gia ngăn cản hắn, hắn liền đã diệt Diêu gia thần điện ngăn cản hắn. Hắn đồng dạng muốn tiêu diệt thần điện, cuối cùng có một ngày, hắn muốn tiêu diệt thần điện một ngày nào đó. Ta biết rồi, Hoàng Tiểu Long hai mắt kiên nghị. Vốn dựa theo lúc trước hắn ý định, tiến vào thần điện, sau đó chậm rãi khống chế thần điện, đến lúc đó không những được cùng Lý Lộ cùng một chỗ, nhưng lại có thể đi vào thần giới tu luyện. Nhưng là hiện tại, hắn thề một ngày nào đó muốn tiêu diệt mất thần điện Diêu Phi. Cho dù ngươi có thần điện chỗ dựa, chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn thân thủ đem ngươi giết chết. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hiện tại hắn muốn cố gắng tăng thực lực lên, điên cuồng tăng lên, hết mọi khả năng mau chóng tăng lên. Bằng không thì đừng nói tiêu diệt thần điện rồi, coi như là một cái Diêu Phi đều đủ để đưa hắn giết chết. Hắn muốn đột phá thánh vực bước đầu tiên, đột phá thánh vực giết chết Diêu Phi. Bước thứ hai, đột phá thần vực, tiêu diệt thần điện mặc kệ thánh vực. Thần vực con đường như thế nào gian khổ, hắn đều phải đi xuống dưới. Thánh vực, Hoàng Tiểu Long tự nói. Đoạn Nhận học viện một trận chiến, tận mắt nhìn thấy Triệu Thư, Lý Mạc Lâm, Đoạn Nhận đại đế các loại thánh vực cường giả cuộc chiến. Thánh vực cường giả lực lượng lại để cho Hoàng Tiểu Long thật sâu cảm giác được. Không đột phá thánh vực, hết thảy đều là uổng công. Thánh vực là căn bản. Tại thánh vực cường giả trong mắt, tiên thiên, cho dù là tiên thiên thập giai, cũng chỉ là con sâu cái kiến. Hiện tại phụ thân bọn hắn đã cứu trở về. Qua mấy ngày là Thiên Phật Đế Quốc chi hành rồi. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe. Lần này Thiên Phật Đế Quốc chi hành thì tại phải làm. Hơn nữa giống như Đoạn Hồn Châu, hắn nhất định phải tìm được Tu Di Thần Sơn, đem hắn thu phục. Sau đó Hoàng Tiểu Long mở ra Tù Thần Quyển, tiến vào viễn cổ chiến trường trong tu luyện. Một đêm đi qua, Hoàng Tiểu Long từ viễn cổ chiến trường trong đi ra, đến đại sảnh. Cha mẹ Hoàng Bằng, Tô Yến còn có muội muội Hoàng Mẫn, để Hoàng Tiểu Hải đều tại. Ngoại trừ bốn người bên ngoài còn có Quách Thái, Quách Thế Nguyên phụ tử, Quách Sâm, Quách Thế Văn, Quách Chí, Quách Phi các loại sáu người. Mọi người đang tại đàm tiếu, Nhưng là thấy Hoàng Tiểu Long tiến đến, mọi người tiếng cười ghét một tiếng dừng lại. Toàn bộ đứng lên. Quách gia sáu người thần sắc có chút sợ hãi, kể cả Quách Sâm cái này Quách gia lão tổ. Hoàng công tử. Quách Sâm lão tổ tiến lên, vẻ mặt cung kính mà đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc mà liếc nhìn Quách Sâm một cái. Nhẹ gật đầu. Quách gia lão tổ Quách Sâm gặp Hoàng Tiểu Long đối với chính mình gật đầu. Ngược lại có loại thổ sủng nhược kinh cảm giác. Hoàng Tiểu Long đi vào Hoàng Bằng cùng trước mặt Tô Yến, phụ thân, mẫu thân. Hoàng Bằng hai người cười cười, Tiểu Long, ngươi đã đến rồi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó lại để cho Hoàng Bằng Tô Yến hai người tỏa hạ. Chính mình đi vào chủ vị ngồi xuống đến. Quách Sâm bọn người lúc này mới theo Hoàng Mẫn Hoàng Tiểu Hải ngồi xuống. Tiểu Long, Quách gia hôm nay tới là cùng chúng ta thương lượng Quách Thái cùng Hoàng Mẫn hôn sự. Sau khi ngồi xuống, Tô Yến cười nói. Quách Sâm tiền bối nói hôn kỳ thời gian các loại hết thảy. Nghe theo chúng ta bên này ý tứ. Ngươi xem lúc này. Quách Sâm tranh thủ thời gian nói. Đúng đúng. Chúng ta hôm nay tới. Tự là muốn thương lượng Quách Thái cùng Hoàng Mẫn hôn sự. Hoàng công tử, ý của ngươi là? Quách Thái cũng đều vẻ mặt khẩn trương mà đứng lên. Hoàng Tiểu Long nhìn một bên muội muội Hoàng Mẫn liếc. Chỉ thấy muội muội Hoàng Mẫn cũng đều vẻ mặt khẩn trương chờ mong mà chờ đợi mình mở miệng. Quách gia cùng Hoàng Tiểu Long mâu thuẫn. Hoàng Mẫn cũng nghe nói. Cũng biết lúc trước Quách Thái phụ thân Quách Thế Nguyên từng nghe theo Quách Thế Văn ý tứ. Giải trừ qua hai người hôn ước. Hoàng Mẫn là cực sợ đại ca Hoàng Tiểu Long mở miệng nói một chữ không. Đại ca Hoàng Tiểu Long như nói một chữ không, như vậy nàng cùng Quách Thái sẽ gặp chấm dứt. Lúc này Quách Thái đột nhiên quỳ xuống, đối với Hoàng Tiểu Long dập đầu nói: Hoàng đại ca, van cầu ngươi, ta là thật tâm ra thích Hoàng Mẫn, van cầu ngươi đáp ứng ta cùng Hoàng Mẫn hôn sự. Ta về sau nhất định sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ Hoàng Mẫn. Dùng tánh mạng của ta bảo vệ Hoàng Mẫn. Ta sẽ không để cho Hoàng Mẫn chịu một chút ủy khuất. Quách Thế Nguyên cũng đều quỳ xuống. Mở miệng nói. Hoàng công tử. Là lỗi của ta. Ngươi muốn như thế nào trừng trị ta đều được. Nhưng là không liên quan đến Thái Nhi. Quách Thế Văn cũng quỳ xuống. Quách Chí, Quách Phi thấy thế cũng sợ nhưng quỳ xuống. Đại ca Quách Thái hắn. Lúc này Hoàng Mẫn cũng vẻ mặt hy vọng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm thở dài, nhẹ gật đầu, đối với Hoàng Mẫn nói: Việc này ngươi cùng phụ thân mẫu thân bọn hắn làm chủ a. Hoàng Mẫn nghe vậy cùng Quách Thái trên mặt đại hỉ. Hoàng Tiểu Long ý tứ là đồng ý Quách Sâm nhanh nhưng đích tâm cũng đều triệt để buông lỏng xuống đến. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Quách Thái. Lãnh đạm nói. Bất quá. Về sau ngươi nếu không pháp làm được ngươi lời vừa mới nói. Lại để cho Hoàng Mẫn ủy khuất. Ngươi nên biết kết quả Hoàng đại ca. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ Hoàng Mẫn. Quách Thái mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đón lấy đã ngồi một hồi. Liền rời đi đại sảnh. Trở lại chính mình sân nhỏ. Đem Trương Phủ, Triệu Thư, Vô Minh, Phí Hầu, Nguyên Soái Hảo Thiên mấy người gọi đến. Hoàng Tiểu Long hướng mấy người nói chính mình qua mấy ngày muốn đi trước Thiên Phật Đế Quốc sự tình. Cái gì môn chủ, ngươi muốn tự mình một người đi qua Thiên Phật Đế Quốc? Trương Phủ, Triệu Thư mấy người giật mình. Không tệ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Môn chủ, cái này Trương Phủ, Triệu Thư hai người nhìn nhau. Đang muốn mở miệng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói. Tốt rồi. Ta ý đã quyết. Lần này. Ta tự mình một người đi qua Thiên Phật Đế Quốc là được. Trương Phủ, Triệu Thư mấy người thấy thế. Lặng yên nói. Hoàng Tiểu Long quyết định sự tình. Sẽ không để cho người cải biến. Cho dù Trương Phủ, Triệu Thư hai người cũng không cách nào khích lệ được động. Nam Sơn Phủ bên này tự giao cho các ngươi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Vô Minh, Phí Hầu, Cửu Đỉnh Thương Hội sự tình. Các ngươi chủ trì. Cửu đỉnh thương hội có chuyện gì khó có thể quyết đoán. Trương phủ, Triệu thư hai người quyết định là được. Thỉnh môn chủ yên tâm, mọi người cung kính nói. Hảo Thiên, một đường hộ tống cha ta bọn họ chạy tới Đoạn Nhận Hoàng thành, ngươi khổ cực. Hoàng Tiểu Long đối với nguyên soái Hảo Thiên nói. Hảo Thiên tranh thủ thời gian nói, môn chủ, đây là thuộc hạ nên phải đấy. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó lại đối với mọi người phân phó một việc nghi. Sau khi, mọi người lui xuống. Mọi người sau khi lui xuống. Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới Phệ Linh Tử Hầu đến. Theo như nguyên soái Hảo Thiên theo như lời. Lần này Phệ Linh Tử Hầu là hộ tống phụ thân hắn Hoàng Bằng bọn hắn cùng đi đến. Chỉ là trên đường lọt vào Diêu Phi thủ hạ cao thủ công kích. Hoàng Bằng bọn hắn bị cướp. Mà Phệ Linh Tử Hầu lại mất tích. Hy vọng Phệ Linh Tiểu gia hỏa này không có sao chứ. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Ba ngày qua rất nhanh đi. Ba ngày. Hoàng Tiểu Long tận lực cùng cha mẹ mấy người. Tại biết rõ Hoàng Tiểu Long muốn sắp tiến về trước Thiên Phật Đế Quốc. Hoàng Bằng. Tô Yến lại tất nhiên là không bỏ. Bất quá hai người cũng biết Hoàng Tiểu Long là có trọng yếu sự tình mới ly khai. Cho nên cũng không có khuyên bảo. Mà Hoàng Mẫn cùng Quách Thái hôn kỳ định ra rồi. Bởi vì Hoàng Tiểu Long muốn đi trước Thiên Phật Đế Quốc. Cho nên định tại hạ mỗi năm ngọn nguồn. Năm mới một ngày trước. Nếu như Hoàng Tiểu Long việc này thuận lợi. Có lẽ có thể tại hạ mỗi năm ngọn nguồn đuổi được hồi tới tham gia Hoàng Mẫn hai người hôn lễ. Buổi tối còn có một canh.